Vô địch thiên hạ 235 chương 2323 giở trò dối trá Lâm Dịch ra gặp Lý Sâm. Tạ Diệu, Trần Khải Bình bọn người không tin, không khỏi quýnh lên. Lý Sâm sư huynh, các ngươi, ta nói chính là thật. Là thật có người tham ngộ thứ 9 tòa thánh bia. Hắn gọi Hoàng Tiểu Long, hắn là hơn một phút đồng hồ trước bắt đầu lĩnh hội thánh thiên kiều tòa thứ nhất thánh bia gặp Lâm Dịch ra thần thái. Đám người hai mặt nhìn nhau. Không phải là thật sao, chỉ là hơn một phút đồng hồ liên tục lĩnh hội 9 tòa thánh bia. Bọn hắn hay là khó mà tin được. Đây quả thực là bọn hắn nghe qua nhất hoang đường sự tình. Lúc này Lâm Dịch ra lại dùng một loại thanh âm quái gì nói: Hoàng Tiểu Long này, hắn lĩnh hội tòa thứ nhất thánh bia chỉ dùng một giây thời gian. Cái gì một giây? Tạ Diệu, Trần Khải Bình bọn người nghẹn ngào vừa gọi. Ngay cả Lý Sâm cũng là hai mắt chấn kinh. Hắn lúc trước lĩnh hội tòa thứ nhất thánh bia thế nhưng là dùng 42 giây, mà tòa thứ hai thánh bia dùng 1 phút đồng hồ 35 giây. Lâm Dịch ra nói tiếp: Không chỉ có như vậy, hắn lĩnh hội tòa thứ hai thánh bia, lĩnh hội tòa thứ ba thánh bia cũng toàn bộ là dùng 1 giây. Tạ Diệu, Trần Khải Bình, Lý Sâm bọn người tập thể mất khống chế, toàn bộ đứng lên. Toàn bộ 1 giây 3 tòa thánh bia, hết thảy 3 giây. Lý Sâm rung động hãi nhiên hỏi. Lâm Dịch ra gật đầu: Đúng vậy, Hoàng Tiểu Long này, phía trước 3 tòa thánh bia đều là dùng 1 giây, thứ 4 đến tòa thứ 6 thánh bia mỗi tòa đều là dùng 5 giây, thứ 7 đến thứ 9 tòa thánh bia mỗi tòa đều là dùng 20 giây. Nói đến đây, hắn hô hấp dồn dập, phảng phất tại giảng thuật cái gì kinh động thiên địa đại sự. Trên thực tế, nếu đây là thật, cái này đích xác là kinh động thánh giới sự tình. Thẳng đến Lâm Dịch ra nói xong hồi lâu, Lý Sâm, Tạ Diệu bọn người vẫn ngây người hồi lâu. Lúc này, bọn hắn mới hiểu được, hơn một phút đồng hồ lĩnh hội 9 tòa thánh bia là thế nào lĩnh hội. Chỉ là, đây quả thật là thật sao? Làm sao nghe giống thiên phương dạ đàm Hoàng Tiểu Long danh tự này, ta giống như ở đâu nghe qua. Đột nhiên, Trần Khải Bình thần sắc chấn động, mở miệng nói. Lâm Dịch ra nói: Hắn chính là trước mấy ngày báo danh thánh thiên tên thánh tử Trác Viễn thánh môn kia là hắn. Lý Sâm, Tạ Diệu đám người trăm miệng một lời: Ngươi nói là chính là đệ tử có được xếp hạng 968 tên Hỗn Nguyên Thần Long Thánh cách kia, vừa mới dùng hơn một phút đồng hồ liên tục tìm hiểu 9 tòa thánh bia? Trần Khải Bình bật thốt lên. Lý Sâm, Tạ Diệu chúng hạch tâm thánh tử hai mặt nhìn nhau, nhìn ra đối phương hãi nhiên, nghi hoặc, không hiểu. Phế vật như vậy vậy mà có thể tìm hiểu 9 tòa thánh bia, mà lại chỉ dùng hơn một phút đồng hồ? Hoàng Tiểu Long này, hắn là đang lộng hư làm bộ a? Tạ Diệu sùi âm thanh cười một tiếng: Ta nói Dịch ra sư huynh, ngươi sẽ không thật ngây thơ đến loại trình độ này, tưởng rằng thật sao? Trần Khải Bình cũng là cười nói: Đúng đấy, nhắc tới tiểu tử có được 3 vị trí đầu thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể, ta còn có thể tin tưởng hắn hơn một phút đồng hồ có thể liên tục lĩnh hội 9 tòa thánh bia. Nhưng là giống hắn loại phế vật này, một cái Hỗn Nguyên Thần Long thánh cách phế vật, cái này sao có thể? Hắn nếu không phải dở trò dối trá, ta nhìn nửa ngày đều khó có khả năng lĩnh hội được tòa thứ nhất thánh bia đi. Lâm Dịch ra những mày, dở trò dối trá. Nói thật ra, hắn cũng không tin một cái có được Hỗn Nguyên Thần Long thánh cách đệ tử, vậy mà có thể hơn một phút đồng hồ liên tục lĩnh hội 9 tòa thánh bia. Hoàng Tiểu Long này, hắn còn tại thánh thiên kiều? Lý Sâm hỏi Lâm Dịch ra. Lâm Dịch ra gật đầu: Đúng vậy, hắn hiện tại bắt đầu lĩnh hội tòa thứ 10 thánh bia. Đi thôi, chúng ta cũng đi qua nhìn một chút. Lý Sâm trầm ngâm nói, hai mắt lấp lóe. Đi, chúng ta đi xem một chút Hoàng Tiểu Long này là thế nào dở trò dối trá. Tạ Diệu cười nói, hắn dám dở trò dối trá đến thánh thiên trên đầu, ta xem là chán sống. Lúc này, Lý Sâm, Lâm Dịch ra, Tạ Diệu, Trần Khải Bình một đám hai mươi mấy cái hạt tâm thánh tử rời đi phủ đệ. bằng tốc độ nhanh nhất hướng Thánh Thiên Phủ mà tới. Kỳ thật không chỉ có Lý Sâm, Lâm Dịch ra bọn người. Lúc này trong Thánh Thiên Thành không ít cường giả cũng đã nhận được tin tức, nhao nhao chạy đến. Trên quảng trường hội tụ cường giả càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng toàn bộ quảng trường cơ hồ chen lấn chật như nêm cối. Phó Vân Kiệt nhìn xem càng ngày càng nhiều cường giả chen đến, lạnh lùng tự giễu cười nói: ai có thể nghĩ tới, một cái có được Hỗn Nguyên Thần Long Thánh cách phế vật khảo hạch Thánh Thiên Kiều cũng có thể dẫn tới nhiều người như vậy đến đây quan sát. Hắn hôm trước khảo hạch Thánh Thiên Kiều cũng không có nhiều người như vậy, cho nên cái này khiến trong lòng của hắn bao nhiêu cảm giác khó chịu. Phùng Viên Viên cười nói: Vân Kiệt ca ca yên tâm đi, liền để tên phế vật này bây giờ tại trên Thánh Thiên Kiều đắc ý gió xuân, đợi lát nữa hắn hạ Thánh Thiên Kiều, đến lúc đó chính là hắn khóc thời điểm. Lúc này Hoàng Tiểu Long bàn tay đã khắc ở tòa thứ 10 thánh bia bia trên khuôn mặt. 1 giây, 2 giây, 10 giây, 1 phút đồng hồ đi qua, lại qua 20 giây. Đột nhiên, giống như là biển gầm thánh quang từ tòa thứ 10 thánh bia trên thân bia phát ra. Là như vậy chói lọi, mê người như vậy. Như vậy lóa mắt, từng cái ngưng thực thánh ảnh hiện hiện không trung. Từng cái ngưng thực thánh thú hình bóng bay ra. Toàn bộ Thánh Thiên Phủ đều bao phủ tại một vùng biển mênh mông đồng dạng thánh quang phía dưới. Tất cả mọi người nhìn xem một màn như là giống như mộng ảo này đều là chấn kinh mà ngốc trệ. Tòa thứ 10 thánh bia bị lĩnh hội tại trong chúng cường giả. Tuyệt đại bộ phận người hay là lần thứ nhất nhìn thấy tòa thứ 10 thánh bia bị lĩnh hội sau tình cảnh. Thánh uy này, thánh quang này, thánh ảnh này để cho người ta thành kính mà kính sợ. Chính chạy tới Lý Sâm, Lâm Dịch ra, Tạ Diệu, Trần Khải Bình bọn người ngừng lại. Xa xa nhìn xem đầy trời thánh quang kia, trong thánh quang kia thánh ảnh. Đây là Tạ Diệu giật mình. Hoàng Tiểu Long này đã tìm hiểu tòa thứ 10 thánh bia. Lý Sâm hai mắt kinh nghi nói: từ vừa rồi đến bây giờ còn giống như không đến 2 phút đồng hồ a. Trần Khải Bình nhớ mày: Hoàng Tiểu Long này vậy mà liền tìm hiểu tòa thứ 10 thánh bia. Tạ Diệu chào âm thanh cười nói: Hoàng Tiểu Long này lại còn dám tiếp tục dở trò dối trá xuống dưới, xem ra hắn là muốn lĩnh hội xong thứ 12 tòa thánh bia mới bỏ qua. Lời như vậy hắn cũng coi là danh chấn thánh giới. Đám người tiếp tục hướng quảng trường bay tới. Khi Lý Sâm đám người đi tới lúc, Hoàng Tiểu Long đã bắt đầu lĩnh hội thứ 11 tòa thánh bia. Gặp Lý Sâm một đám hạc tâm thánh tử đến đây, quan giám khảo Chu Nhược, chấp pháp điện trương Hãn Văn mau tới trước, cung kính thi lễ một cái. Tại Thánh Thiên, đệ tử hạc tâm thân phận cực cao. Chu Nhược, trương Hãn Văn. Tạ Diệu nhìn xem ngay tại lĩnh hội thứ 11 tòa thánh bia Hoàng Tiểu Long, vừa đến liền quát hỏi hai người: các ngươi một người thân là quan giám khảo, một người thân là chấp pháp điện chấp sự, vậy mà trơ mắt đứng tại nơi này nhìn xem Hoàng Tiểu Long kia giở trò dối trá. Vì cái gì không ngừng Hoàng Tiểu Long khảo hạch, đem hắn đuổi bắt nhập lao, các ngươi chẳng lẽ còn muốn cho Hoàng Tiểu Long tiếp tục giở trò dối trá xuống dưới. Lĩnh hội xong thứ 12 tòa thánh bia, để thánh giới tất cả đại thánh địa xem chúng ta Thánh Thiên trò cười. Tạ Diệu quát hỏi. Để Chu Nhược, trương Hãn Văn hai người khẽ giật mình. Chu Nhược ăn một chút, không biết trả lời như thế nào. Nàng nhìn một chút trương Hãn Văn, vừa rồi thế nhưng là trương Hãn Văn lấy duy trì trật tự tên để Hoàng Tiểu Long tiếp tục khảo hạch, còn nói cái gì ai dám gián đoạn khảo hạch. Chỗ lấy trọng tội vô địch thiên hạ. 235 chương 2324 sư phụ, ngươi đã đến giờ trò dối trá. Đối mặt Tạ Diệu quát hỏi, trương Hãn Văn chần chờ một chút hồi đáp: Tạ Diệu điện hạ, cái này ta là dâng chúc ta điện chủ mệnh lệnh đến đây trấn thủ trật tự hiện trường. Các ngươi điện chủ Lý Sâm, Tạ Diệu, Trần Khải Bình bọn người là cảm thấy ngoài ý muốn. Đúng vậy, chúc ta điện chủ nói, bất kỳ người nào dám can đảm gián đoạn Hoàng Tiểu Long này khảo hạch, hết thảy theo trọng tội xử trí. Trương Hãn Văn thành thật trả lời. Tạ Diệu nghe vậy cười lạnh nói, hết thảy theo trọng tội xử trí. Nói như vậy, Nếu là ta gián đoạn Hoàng Tiểu Long này khảo hạch, ngay cả ta cũng muốn chỗ lấy trọng tội. Trương Hãn Văn chán đổ mồ hôi lạnh, vội vàng nói: Tạ Diệu Điện Hạ, ta không phải ý tứ này. Năm đó Tạ Diệu lĩnh hội 10 tòa thánh bia, bị Tổng Điện Chủ Ngô Ca thu làm đệ tử thân truyền. Tạ Diệu thân là bọn hắn Ngô Ca Tổng Điện Chủ đệ tử thân truyền. Bọn hắn chấp pháp điện nào dám trọng tội gì xử trí, không phải ý tứ này vậy là tốt rồi. Tạ Diệu quay đầu lại, đối với quan giám khảo Chu Nhược quát: Còn không mau để Hoàng Tiểu Long này đình chỉ khảo hạch, chê chúng ta Thánh Thiên mất mặt còn chưa đủ lớn sao? Quan giám khảo Chu Nhược giật nảy mình, tranh thủ thời gian cung kính nói: Vâng, Tạ Diệu Điện Hạ. Bất quá, đúng lúc này, chấp pháp điện Trương Hãn Văn kia tranh thủ thời gian cản lại quan giám khảo Chu Nhược, nhanh chóng nói: Chậm đã, hắn nhưng là nhớ rõ, bọn hắn điện chủ lúc trước nói, nếu là Hoàng Tiểu Long trong khảo hạch đoạn, vậy để hắn đưa đầu tới gặp Tạ Diệu. Gặp Trương Hãn Văn lại còn dám ngăn trở, sầm mặt lại: Trương Hãn Văn, ngươi là ỷ vào các ngươi điện chủ, cho nên cùng ta đối nghịch, cảm thấy ta không thu thập được ngươi. Trương Hãn Văn sắc mặt hoảng sợ, nức nở nói: Không phải, Tạ Diệu Điện Hạ, ta Trương Hãn Văn dù có 100 cái gan, cũng không dám cùng Tạ Diệu Điện Chủ ngươi đối nghịch à. Là chúng ta điện chủ nói, nếu là Hoàng Tiểu Long trong khảo hạch đoạn, liền để ta đưa đầu tới gặp, cho nên còn xin Tạ Diệu Điện Hạ xem ở ta đầu người không đáng tiền này phân thượng, cũng không để cho nhỏ làm khó Lý Sâm, Lâm Dịch ra, Trần Khải Bình bọn người hai mặt nhìn nhau. Đưa đầu tới gặp đây thật là các ngươi điện chủ mệnh lệnh? Lý Sâm trầm ngâm hỏi. Ta Trương Hãn Văn nào dám lừa gạt chư vị điện hạ. Trương Hãn Văn vội vàng nói. Tạ Diệu những mày, việc này tựa hồ lộ ra cổ quái, vậy ta liền chờ Hoàng Tiểu Long này khảo hạch xong, hỏi lại các ngươi điện chủ, nhìn các ngươi điện chủ giải thích như thế nào. Tạ Diệu âm thanh lạnh lùng nói. Trương Hãn Văn nghe vậy trong lòng nới lỏng một ngụm đại khí, vừa sờ cái trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hắn mới vừa rồi còn thật sợ Tạ Diệu xuất thủ gián đoạn Hoàng Tiểu Long kia khảo hạch. Kỳ thật, Trương Hãn Văn, Tạ Diệu bọn người không biết là, liền xem như Tà Ma Cung Vô Thượng Cung chủ xuất lính Tà Ma Cung đại quân đến đây, cũng không có người có thể gián đoạn được Hoàng Tiểu Long khảo hạch. Sâu trong hư không, trong không gian, chí cao tồn tại Long Huyên nhìn thoáng qua sau lưng Tổng Điện Chủ Ngô Ca, cười nói: Ngô ca à, xem ra ngươi người đệ tử kia vẫn rất cho chúng ta Thánh Thiên danh dự suy nghĩ. Thân là Thánh Thiên Tổng Điện Chủ Ngô ca, toàn thân siết chặt, mạnh chen dáng tươi cười, cung kính nói: Long đại nhân nói đùa, tiểu tử này tính tình lỗ mãng rồi điểm, ta sau khi trở về sẽ thật tốt đối với hắn răn dạy cùng quản giáo. Thiên chủ lạnh nhạt nói: Là nên hảo hảo quản giáo. Bất quá, Tiểu Long sự tình, cách nào nên nói, cách nào không nên nói, ba người các ngươi hẳn là rõ ràng. Ngô ca, Du Minh Giang, Đỗ Thành Thủy ba người tranh thủ thời gian quỳ mọp xuống: Xin mời 14 vị thủy tổ đại nhân yên tâm, chuyện hôm nay chúng ta lấy thánh đạo phát thệ, tuyệt sẽ không tiết lộ nửa câu ra ngoài. U V G W W M. Thiên chủ ăn nhưng để ba người đứng lên. Lúc này, trùng điệp thánh quang từ Thánh Thiên Kiều sông lên trời mà lên, so sánh chiếu vô số cao trăm triệu dặm không, thánh ảnh vô số, thánh thú hình bóng như nước thủy triều. Nửa cái Thánh Thiên thành cường giả đều thấy được một màn một kỳ gì mà kinh ngạc lòng người này. Thứ 11 tòa thánh bia, lính hội liền ngay cả Tạ Diệu, Trần Khải Bình mấy người cũng vì đó nhất thời thất thần. Đã bao nhiêu năm kế Lý Sâm đằng sau, rốt cuộc có người lần nữa lính hội thứ 11 tòa thánh bia thành công, lại là một chia làm 20 giây vẫn còn may không phải là thật. Tạ Diệu cười lạnh nói: Không phải vậy, tiểu tử này liền thành thủy tổ đại nhân để tử thân truyền theo Thánh Thiên quy định. Nếu có thể lính hội thứ 11 tòa thánh bia, liền có thể bị Thánh Thiên một vị thủy tổ thu làm đệ tử thân truyền. Thánh Thiên bất kỳ một cách nào thủy tổ đều là siêu việt thánh cảnh chí cao tồn tại. Lý Sâm lại là những mày. Hắn vừa rồi thi triển thượng cổ vô thượng bí thuật, cũng vô pháp phát hiện Hoàng Tiểu Long này đến cùng là làm cái gì thủ pháp dở trò dối trá. Tại trong âm thanh mọi người xôn xao, Hoàng Tiểu Long đi tới thứ 12 tòa thánh bia trước mặt. Nhìn xem tòa thánh bia thứ 12 này, Hoàng Tiểu Long hít sâu một hơi. Đây là cuối cùng một tòa. Nếu là hắn có thể đem 12 tòa thánh bia toàn bộ lĩnh hội, như vậy hắn liền có thể bái thánh thiên bốn vị thủy tổ đồng thời vi sư. Nói cách khác, đến lúc đó hắn sẽ thành thánh thiên duy nhất một cái có thể bị thánh thiên bốn vị thủy tổ đồng thời thu làm đệ tử thân truyền người. Hoàng Tiểu Long đưa bàn tay in lên thứ 12 tòa thánh bia trên thân bia, bắt đầu cảm ứng trên tòa thánh bia thứ 12 ẩn chứa thánh giới bản nguyên lực lượng. Nguyên bản xôn xao quảng trường bắt đầu yên lặng lại. Tất cả mọi người không chớp mắt nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, nhìn chằm chằm thứ 12 tòa thánh bia, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Dù là cảm thấy Hoàng Tiểu Long là đang lộng hư làm bộ Phó Vân Kiệt, Phùng Viên Viên, Tả Diệu bọn người cũng không hề chớp mắt chăm chú nhìn. Một phút đồng hồ đi qua, lại 20 giây đi qua, thánh bia vẫn không có động tĩnh. 2 phút đồng hồ đi qua, thánh bia vẫn là không có động tĩnh. Ngay tại Phó Vân Kiệt muốn sùi âm thanh cười một tiếng lúc, đột nhiên thứ 12 tòa thánh bia ầm vang một vang, thánh quang như là yên lặng ướp vạn năm lâu địa tâm dung nhâm đột nhiên phun ra ngoài, là mạnh như thế liệt, như vậy chi bành trướng, như vậy chi lộng lấy toàn bộ thánh thiên thành không trung bị chiếu rọi đến bừng sáng. Thánh quang này thậm chí xông ra thiên chủ thánh địa, chiếu sáng thánh chủ thánh địa bên ngoài thánh giới tinh không mênh mông. Thánh nhân ngâm tụng, thánh thú quay chung quanh. Thiên chủ nhìn xem đầy trời thánh ảnh, đối với cặp mắt kia xanh lam tuấn mỹ người tuổi trẻ, Sở tiểu tử, xem ra ngươi hay là đoán chừng sai, không phải 20 phút mà là 2 phút đồng hồ. Tuấn mỹ người trẻ tuổi cười khổ, ta còn thực sự hoài nghi tiểu tử này là không phải thánh giới bản nguyên lực lượng thai nghén ra tới. Ngô ca, thiên chủ mở miệng nói, chuyện kế tiếp liền giao cho ngươi an bài, ngày mai ngươi dẫn hắn tới thấy chúng ta bốn người. Thánh thiên tổng điện chủ Ngô ca tranh thủ thời gian cung kính nói, cần tuân bốn vị thủy tổ đại nhân pháp chỉ. Bốn người thân hình biến mất, phảng phất chưa có tới. Đợi bốn người sau khi rời đi, Ngô ca mang theo Du Minh Giang, Đỗ Thành Thủy đi ra, sau đó hướng quảng trường tới. Đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long từ Thánh Thiên Kiều xuống tới. Tiểu Long địch hoài đè xuống trong lòng kinh ngạc, cười đến không ngậm miệng được, vỗ Hoàng Tiểu Long bả vai. Ta liền biết ngươi có thể tìm hiểu 12 tòa thánh bia, lĩnh hội 12 tòa thánh bia. Thánh tử Tạ Diệu đi tới, sau đó đối với chấp pháp điện Trương Hãn Văn nói, Trương Hãn Văn, nếu Hoàng Tiểu Long này đã khảo hạch xong, vậy ngươi có thể bắt người đi. Trương Hãn Văn chần chờ, cái này ta bảo ngươi bắt người, có nghe hay không? Tạ Diệu vừa quát, đã xảy ra chuyện gì để cho các ngươi điện chủ tìm ta nơi xa? Phó Vân Kiệt, Phùng Viên Viên thấy cảnh này không khỏi bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác. Vâng, Tạ Diệu điện hạ. Trương Hãn Văn cuối cùng gật đầu. Ngay tại Trương Hãn Văn muốn lên trước lúc đồng thủ, đột nhiên một đạo thanh âm uy nghiêm lạnh lùng phẫn nộ quát, làm càn, ta xem ai dám thanh âm như thánh giới kiếp lôi. Quảng trường một mảnh âm vang vang vọng, đám người lấy làm kinh hãi nhìn lại. Cái này xem xét, Trương Hãn Văn, Chu Nhược bọn người giật mình kêu lên, liền ngay cả Tạ Diệu, Lâm Dịch ra mấy người cũng là như vậy. Khấu kiến tổng điện chủ đại nhân. Trên quảng trường, chúng chấp pháp điện đệ tử đều quỳ sát một chỗ, tiếng hô rung trời. Trương Hãn Văn, Chu Nhược cũng quỳ xuống. Lý Sâm, Lâm Dịch ra, Trần Khải Bình mấy người cũng nhanh chóng tiến lên hành lễ. Ngoại trừ Lý Sâm, Tạ Diệu, Lâm Dịch ra ba người bên ngoài, cách khác đệ tử hạc tâm đều nửa quỳ một chỗ. Phó Vân Kiệt, phiền hạ, Phùng Viên Viên, Phùng Trình mấy người cũng là dọa đến tranh thủ thời gian quỳ mọp xuống. Sư phụ, ngươi đã đến. Tạ Diệu tiến lên, nhiếp tiếng nói, sư phụ, ngươi tới được vừa vặn. Cái này gọi Hoàng Tiểu Long, không biết dùng cái gì tà thuật, giở trò dối trá. Không đến 6 phút liên tục tìm hiểu 12 tòa thánh bia. Đệ tử vốn muốn cho nó dừng lại khảo hạch, nhưng là không nghĩ tới chấp pháp điện điện chủ vậy mà hạ lệnh ngăn cản. Còn nói cái gì ai dám cắt đứt, luận trọng tội xử trí bất quá. Hắn mới nói được cái này. Đột nhiên, đùng một tiếng vang lớn, liền gặp Tạ Diệu bị sư phụ hắn Ngô Ca một bàn tay hung hăng tát cho một cái. Tạ Diệu ngây dại. Lý Sâm, Lâm Dịch ra chúng đệ tử hạch tâm ngây người. Chu Nhược, Trương Hãn Văn chúng đệ tử chấp pháp ngây người. Phó Vân Kiệt, Phiền Hạ, Phùng Viên Viên, Phùng Trình chúng cường giả ngây người. Sư phụ, Tạ Diệu bụm mặt, mặt mũi tràn đầy ủy khuất, không dám tin tưởng nhìn xem luôn luôn đối với hắn yêu thương phải phép sư phụ. Sư phụ hắn vậy mà trước mặt mọi người đối với hắn phiến mặt thật kỳ quái, sao Ngô Ca lại là một mặt hờ hững. Nghiêm nghị nói, bởi vì là ta cho chấp pháp điện điện chủ ra lệnh kỳ thật. Ngô Ca còn có một câu không nói. Chân chính hạ mệnh lệnh chính là bốn vị thủy tổ vô địch thiên hạ. 235 chương 2325 ta quá sùng kính ngươi. Tất cả mọi người ngẩn ngơ. Tiếp theo chấn kinh. Lại là Thánh Thiên Tổng Điện Chủ Ngô Ca tự mình hạ mệnh lệnh. Ngô Ca vị Thánh Thiên Tổng Điện Chủ này tự mình hạ mệnh lệnh chấp pháp điện giữ gìn trật tự, chính là vì không khiến người ta gián đoạn Hoàng Tiểu Long khảo hạch. Ngay cả Tạ Diệu, Lý Sâm, Lâm Dịch ra bọn người ngẩn ngơ. Sư phụ, ta không biết là ngươi. Tạ Diệu mở miệng muốn giải thích. Không biết là ta, không biết là ta, cho nên ngươi liền có thể cả gan làm loạn. Có thể không nhìn Thánh Thiên Quy của Ngô Ca sổ mặt lần nữa khiển trách quát mắng. Nếu không phải là ta hạ mệnh lệnh, ngươi liền có thể không cần tuân thủ, có thể phá hư Thánh Thiên Pháp luật pháp quy. Ngô Ca liên tiếp quát tháo, để Tạ Diệu sắc mặt khó coi, khủng hoảng, quỳ sát xuống dưới. Sư phụ cha cho rõ, đệ tử tuyệt không có ý đó. Đệ tử cũng là ra ngoài là Thánh Thiên danh dự suy nghĩ, cho nên mới như vậy. Lý Sâm cũng mở miệng nói, đúng vậy a, Ngô Ca Tổng Điện Chủ, Tạ Diệu sư đệ cũng không có không nhìn Thánh Thiên quy của ý tứ. Hắn làm như thế cũng là nghĩ vì Thánh Thiên suy nghĩ. Xin mời Ngô Ca Tổng Điện Chủ cũng đừng lại trách cứ Tạ Diệu sư đệ. Nhưng là Ngô Ca lại là phảng phất không có nghe được Lý Sâm lời nói đồng dạng, đối với quỳ rạp trên đất Tạ Diệu nói, ngươi chờ chút tự mình đi chấp pháp điện, hướng chấp pháp điện điện chủ lĩnh tội, để chấp pháp điện điện chủ theo nếp xử trí, làm như thế nào phán liền làm sao phán. Tạ Diệu, Lâm Dịch ra chúng hạch tâm thánh tử, còn có Thánh Thiên các cao thủ ai cũng giật mình, ngoài ý muốn nhìn xem Ngô Ca. Lý Sâm năm đó lĩnh hội thứ 11 tòa thánh bia, trở thành bắt đầu tổ long đại nhân đệ tử thân truyền, chính là Thánh Thiên thứ nhất đệ tử, địa vị cực cao. Hiện tại Lý Sâm đều mở miệng thay Tạ Diệu xin tha, Ngô Ca vậy mà vẫn khăng khăng để Tạ Diệu đến chấp pháp điện lĩnh tội. Cái này tất cả mọi người ánh mắt lần nữa rơi trên người Hoàng Tiểu Long. Ngô Ca làm như thế, tất cả là bởi vì Hoàng Tiểu Long. Chẳng lẽ lúc này, mọi người thấy Ngô Ca tiến lên, đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt. Lúc trước quát tháo Tạ Diệu mặt lạnh lập tức đổi thành dáng tươi cười. Ngô Ca dáng tươi cười chân thành đối với Hoàng Tiểu Long ôm quyền nói, Ngô Ca chúc mừng Hoàng Tiểu Long công tử thành công lĩnh hội xong Thánh Thiên Kiều 12 tòa thánh bia. Chúc mừng Hoàng Tiểu Long công tử a. Cái này chính là ta Thánh Thiên từ trước tới nay vị thứ nhất toàn bộ lĩnh hội Thánh Thiên Kiều 12 tòa thánh bia. Lý Sâm, Tạ Diệu, Lâm Dịch Gia, Phó Vân Kiệt, Phiền Hạ, Phùng Viên Viên, Phùng Trình bọn người ngây người. Thành công toàn bộ lính hội. Phó Vân Kiệt hai mắt trừng lớn, đầu óc nhất thời phản ứng không kịp. Tiếp theo, Phó Vân Kiệt toàn thân kịch liệt run lên. Thánh Thiên Tổng Điện Chủ Ngô Ca có ý tứ là Hoàng Tiểu Long thành công tìm hiểu 12 tòa thánh bia không phải giả, không có dở trò dối trá, không có sử dụng cái gì tà thuật, đây là sự thực. Lý Sâm, Tạ Diệu, Lâm Dịch ra. Hiện trường tất cả mọi người là toàn thân run rẩy kịch liệt. Hoảng sợ nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Ngay cả Lý Sâm đệ tử đầu tiên tìm hiểu 11 tòa thánh bia này cũng là sắc mặt thay đổi liên tục. Vừa rồi muốn gián đoạn Hoàng Tiểu Long khảo hạch Tạ Diệu càng là sắc mặt xanh lét đỏ. Đỏ lên lại xanh. Xanh lại lục. Biến ảo vô tận. Lúc này, khảo hạch điện điện chủ Du Minh Giang cũng là kích động dị thường mà tiến lên. Hưng phấn dị thường nói. Chúc mừng Hoàng Tiểu Long công tử lĩnh hội 12 tòa thánh bia, đây là chúc ta thánh thiên may mắn, đây là chúc ta thánh giới may mắn, đây là chúc ta thiên chủ thánh địa may mắn, đây là chúc ta may mắn. Du Minh Giang kích động liên tiếp rất nhiều may mắn. Bất quá, là thánh thiên may mắn, là thiên chủ thánh địa may mắn. Đây cũng là thật. Chỉ là, cái này liên quan thánh giới, liên quan quái gì đến các người, cái gì chúc ta may mắn. Phó Vân Kiệt, Phùng Viên Viên bọn người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Du Minh Giang vị thánh thiên khảo hạch điện điện chủ này sự kích động kia. Du Minh Giang thiếu chút nữa muốn cho Hoàng Tiểu Long tại chỗ quỳ xuống. A lúc này, rốt cuộc đến phiên khảo hạch điện phó điện chủ Đỗ Thành Thủy. Đỗ Thành Thủy tiến lên, càng là kích động đến khóc đứng lên, muốn ôm Hoàng Tiểu Long đùi, nhưng là lại không dám vuốt ve bộ dáng. Hoàng Tiểu Long công tử, ta cái gì? Đỗ Thành Thủy nhất thời không biết muốn ta nói cái gì tốt, giống như muốn nói vừa rồi đều cho Ngô ca. Du Minh Giang hai người nói, ta quá sùng kính ngươi rốt cục. Một trận ta đằng sau, Đỗ Thành Thủy kích động kêu lên, hắn rốt cuộc tìm được hắn muốn nói. Quan giám khảo Chu Nhược gặp bọn họ khảo hạch điện nghiêm túc, khô khan điện chủ Du Minh Giang, phó điện chủ Đỗ Thành Thủy sự kích động kia, bộ dáng khả ái, thật lâu không biết thân ở chỗ nào. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Du Minh Giang, Đỗ Thành Thủy hai người bộ dáng, cũng là có chút giờ khóc giờ cười. Không phải liền là lĩnh hội 12 tòa thánh bia sao? Cái này giống như không có gì, cũng chính là không đến 6 phút sự tình. Hoàng Tiểu Long đành phải đối với Thánh Thiên Tổng Điện Chủ Ngô Ca ba người ôm quyền nói. Ba vị đại nhân, không cần như vậy. Lĩnh hội 12 tòa thánh bia mà thôi, không có gì. Đây là Hoàng Tiểu Long lời thật lòng. Nhưng là Ngô Ca, Du Minh Giang, Đỗ Thành Thủy, còn có Lý Sâm, Tạ Diệu, Phó Vân Kiệt bọn người nghe, lại là kém chút ngất trên mặt đất. Lĩnh hội 12 tòa thánh bia mà thôi, không có gì, cái này còn không có cái gì. Ngô Ca cười khổ nói, Hoàng Tiểu Long công tử, cái này đối ngươi tới nói không tính là gì, nhưng là đối với chúng ta tới nói, đó chính là khó hơn lên trời. Na khảo hạch điện điện chủ Du Minh Giang cũng tăng cường nói, không sai không sai, Hoàng Tiểu Long công tử thiên phú vô song, lĩnh hội 12 tòa thánh bia đó là chỉ là việc nhỏ. Thế nhưng là giống chúng ta những thiên phú này không tốt, muốn lĩnh hội 12 tòa thánh bia, đó chính là đáy biển mò kim, căn bản không có khả năng làm được a. Lúc này, quan giám khảo Chu Nhược mới phát hiện, nguyên lai bọn hắn luôn luôn khô khan khảo hạch điện điện chủ vậy mà cũng sẽ vuốt mông ngựa. Mà lại mông ngựa này đập đến rất có mùi vị. Hoàng Tiểu Long cười cười, Hoàng công tử, ngươi một phen khảo hạch lĩnh hội chắc hẳn cũng mệt mỏi. Nếu không, ngươi trước di cư chúng ta Thánh Thiên Phủ, tại Thánh Thiên Phủ nghỉ ngơi. Ngô Ca dáng tươi cười hỏi Hoàng Tiểu Long. Hắn vì Thánh Thiên Tổng Điện Chủ này, ngược lại muốn xin chỉ thị lên Hoàng Tiểu Long cái này còn không có chân chính gia nhập Thánh Thiên đệ tử. Từ vừa rồi đến bây giờ, Ngô Ca nụ cười trên mặt liền không có từng đứt đoạn. Gặp Ngô Ca thịnh tình, Hoàng Tiểu Long nghĩ nghĩ, gật đầu cũng tốt. Ngô Ca gặp Hoàng Tiểu Long đáp ứng, trên mặt đại hỷ. Hoàng công tử, mời sau đó phía trước dẫn đường, cung thỉnh Hoàng Tiểu Long cùng địch hoài. Bị Ngô Ca vị Thánh Thiên Tổng Điện Chủ này cung thỉnh, Hoàng Tiểu Long cũng không bị gì. Nhưng là địch hoài lại là thổ sủng nhược kinh, ngay cả chân đều có chút bồng bềnh. Lý Sâm, Tạ Diệu bọn người nhìn xem Hoàng Tiểu Long, địch hoài bị Ngô Ca, Du Minh Giang, Đỗ Thành Thủy cung thỉnh tiến Thánh Thiên Phủ, sắc mặt phức tạp, mà Phó Vân Kiệt, Phùng Viên Viên, Phiền Hạ, Phùng Trình bốn người sắc mặt cho tàn. Phiền Hạ trong lòng dâng lên một trận chưa từng có hoảng sợ, khủng hoảng. Ngay tại Hoàng Tiểu Long bị Ngô Ca bọn người cung thỉnh tiến Thánh Thiên Phủ, một đám người chính khí thế rào rạt hướng Phong Thiên Vũ, Trương Văn Nguyệt bọn người ở lại sân nhỏ tiến đến. Dẫn đầu là một cái thanh một thánh môn thánh tử Trần Cống. Trần Cống bên người một cái thủ hạ cười nói: Trần Cống điện hạ, Hoàng Tiểu Long kia đắc tội Phó Vân Kiệt điện hạ. Nếu là chúng ta đem Hoàng Tiểu Long thủ hạ mấy người kia bắt cho Phó Vân Kiệt điện hạ, Phó Vân Kiệt điện hạ tất nhiên rất là cao hứng. Trần Cống gật đầu cười một tiếng, đây là một cách nịnh nọt Phó Vân Kiệt cùng leo lên chân lý thánh môn cơ hội tốt. Từ khi Phó Vân Kiệt lĩnh hội bảy tòa thánh bia, sắp trở thành thánh thiên đệ tử nội môn về sau, Trần Cống liền suy nghĩ dùng biện pháp gì đi nịnh nọt Phó Vân Kiệt. Về sau hắn nghe được Hoàng Tiểu Long kia là Phó Vân Kiệt muốn giết người về sau, liền hứng thú bừng bừng đem người chạy đến Phong Thiên Vũ. Trương Văn Nguyệt ở lại sân nhỏ. Vô Địch Thiên Hạ 235 chương 2326 thanh một thánh môn. Bởi vì Hoàng Tiểu Long từ lĩnh hội tòa thứ nhất thánh bia bắt đầu đến lĩnh hội thứ 12 tòa thánh bia kết thúc, cũng liền 5-6 phần chung. Mặc dù không ít người đã biết, nhưng là Thánh Thiên Thành không biết còn có rất nhiều. Thanh một thánh môn thánh tử Trần Cống này cũng không biết. Không đến bao lâu, Phong Thiên Vũ, Trương Văn Nguyệt bọn người ở lại sân nhỏ liền thấy ở xa xa. Lúc này, Thánh Thiên Tổng Điện Chủ Ngô Ca đem Hoàng Tiểu Long, Địch Hoài cung thỉnh tiến Thánh Thiên Phủ về sau, sau đó tự mình cho Hoàng Tiểu Long, Địch Hoài an bài trong Thánh Thiên Phủ cung điện thánh linh khí nồng nặng nhất, xa hoa nhất. Nhìn trước mắt thánh linh khí trùng thiên, xa hoa đến làm cho tâm linh người kinh ngạc cung điện khổng lồ, Hoàng Tiểu Long cùng Địch Hoài đều là giật mình. Hoàng Tiểu Long không khỏi nhớ tới còn ở tại bọn hắn ở bên ngoài thuê lại trong sân Phong Thiên Vũ, Trương Văn Nguyệt, Tuyết Kỳ bọn người. Sau đó cùng Thánh Thiên Tổng Điện Chủ Ngô Ca nói một lần. Ngô Ca nghe chút, nói: Hoàng công tử yên tâm, ta vậy liền để cho người ta tiến đến, đưa ngươi mấy người bằng hữu kia cùng thủ hạ toàn bộ nhận lấy Thánh Thiên Phủ tốt. Vậy liền đa tả Ngô Ca Tổng Điện Chủ, Hoàng Tiểu Long nói. Ngô Ca vội vàng khoát tay, cười nói: Một chút việc nhỏ, về sau Hoàng công tử sự tình chính là ta sự tình, chính là chúng ta Thánh Thiên sự tình, có chuyện gì trực tiếp cùng ta nói là được. Ngô Ca lời này mặc dù có khoa trương hiểm nghi, nhưng là cũng không tính mông ngựa. Dù sao, lấy bốn vị thủy tổ đại nhân đối với Hoàng Tiểu Long coi trọng trình độ, Hoàng Tiểu Long sự tình cũng hoàn toàn chính xác có thể tính được là thánh thiên chuyện. Lúc này, Ngô Ca liền đem bên ngoài chấp pháp điện chấp sự Trương Hãn Văn kêu tiến đến. Bị Tổng Điện Chủ triệu hoán, Trương Hãn Văn kinh sợ. Nghe được Ngô Ca mệnh lệnh về sau, Trương Hãn Văn tâm tình kích động, bành trướng khó đè nén, cung kính ứng: Xin mời Tổng Điện Chủ đại nhân yên tâm, xin mời Hoàng công tử yên tâm, ta vậy liền tự mình đi đem người nhận lấy. Trương Hãn Văn trước khi đi, không quên hướng Hoàng Tiểu Long thi lễ một cái. Ngô Ca thấy thế, âm thầm gật đầu, tiểu tử này ngược lại không lỡ dịp linh. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Trương Hãn Văn rời đi thân ảnh, đối với Ngô Ca nói: Ngô Ca Tổng Điện Chủ, ta lúc ấy khảo hạch, cũng may mà vì Trương chấp sự này, không phải vậy, khảo hạch chỉ sợ phải bị một số người nhiễu loạn đâu. Ngô Ca cười nói: Hoàng công tử yên tâm, đến lúc đó ta sẽ để cho nhiệm vụ điện ghi lại trong danh sách, cho Trương Hãn Văn ký đại công, hào hào khen thưởng. Trương Hãn Văn vừa rời khỏi đến cửa chính, nghe được Hoàng Tiểu Long cùng Ngô Ca mà nói, kém chút hạnh phúc lảo đảo. Thanh một thánh môn thánh tử Trần Cống đem người đi tới Phong Thiên Vũ, Trương Văn Nguyệt, Tuyết Kỳ bọn người ở lại sân nhỏ. Tiểu tử này ngược lại là thật biết hưởng thụ. Trần Cống nhìn trước mắt đẹp đẽ sân nhỏ, lạnh giọng đùa cợt nói: sân nhỏ như này thuê lại một ngày tốn hao cũng không ít, đây chính là tại Thánh Thiên Thành. Trần Tống Điện Hạ, chúng ta bây giờ liền xuất thủ, phá mất viện này cấm chế phòng ngự, một vị đệ tử xin chỉ thị. Trần Tống gật đầu. Toàn lực xuất thủ. Bất quá phải cẩn thận. Đừng xuất thủ quá nặng. Đem bọn hắn toàn bộ đánh chết, hắn đã thông báo Thánh Thiên Thành bốn phía tuần vệ sĩ binh. Trong thời gian ngắn là không có tuần vệ sĩ binh đến đây. Lúc này Thanh Mộc Thánh Môn đệ tử liền tề nhiên xuất thủ, một tiếng ầm ầm nổ vang cả viện kịch liệt chấn động. Trong sân, Phong Thiên Vũ, Trương Văn Nguyệt bọn người bị kinh động đi ra xem xét, đều là sắc mặt kinh biến. Gặp Thanh Mộc Thánh Môn chúng đệ tử một kích vậy mà không có phá mất sân nhỏ cấm chế phòng ngự, Trần Tống không khỏi ngoài ý muốn. Kỳ thật làm phòng hoạn tại chưa xảy ra, cho nên địch hoài tự mình xuất thủ. Tại sân nhỏ bốn phía một lần nữa bố trí mấy đạo cấm chế. Thanh Mộc Thánh Môn những đệ tử này thực lực mặc dù không yếu, nhưng là muốn phá mất địch hoài một cái thánh cảnh cường giả bố trí cấm chế là rất khó rất khó. Trần Tống Điện Hạ, viện này có thánh cảnh bố trí cấm chế, một vị Thanh Mộc Thánh Môn đệ tử nói. Trần Tống cười lạnh nói, hẳn là địch hoài lão đầu kia bố trí. Xem ra những người này đối với Hoàng Tiểu Long hay là rất trọng yếu. Vậy mà đáng giá địch hoài lão đầu một cái thánh cảnh tự mình bố trí cấm chế. Như thế càng tốt hơn. Các ngươi lui ra, ta tới ra tay. Nói đến đây đem một vật lấy ra ngoài. Đây là một viên hạt châu đen như mực, bên trong có vô số thượng cổ phù văn. Trần Tống thành đạo thánh cách vận chuyển, chí tôn chi lực quán chú. Lập tức hạt châu đen như mực quang mang đại trấn, sau đó bay ra, hướng sân nhỏ oanh một cái. Lập tức, sân nhỏ cấm chế băng nhưng một trận giòn vang. Chỉ gặp địch hoài bố trí cấm chế lại bị suy yếu không ít. Trần Tống thấy thế, lạnh lùng cười một tiếng. Hắn hạt châu này mặc dù không phải thánh vật, nhưng là cũng là bán thánh đỉnh phong chi khí. Là thượng cổ một cái thánh môn một vị cửu kiếp bán thánh nguyên lão dùng vô số thượng cổ vật liệu luyện chế mà thành. Hạt châu này có thể chuyên môn phá giải tất cả đại trận cấm chế chi pháp. Sân nhỏ cấm chế mặc dù là địch hoài một cái thánh cảnh tự tay bố trí, nhưng là địch hoài cũng chỉ là tiện tay bố trí mà thành. Cho nên Trần Tống có nắm chắc không bao lâu liền có thể đem hắn oanh phá. Theo một chút lại một chút oanh kích, sân nhỏ cấm chế càng ngày càng yếu, quang mang càng ngày càng ảm đạm. Phong Thiên Vũ, Trương Văn Nguyệt bọn người hai mắt hoảng sợ. Xuyên thấu qua cấm chế, Trần Tống nhìn xem Phong Thiên Vũ, Trương Văn Nguyệt bọn người hoảng sợ thần sắc. Giữ tờn cười lạnh. Các ngươi muốn trách thì trách Hoàng Tiểu Long. Là Hoàng Tiểu Long hắn bất quá. Ngay tại Trần Tống nói đến đây, đột nhiên mặt đất âm vang chấn động. Trần Tống, Thanh Mộc Thánh Môn chúng đệ tử không khỏi khẽ giật mình. Là tuần vệ sĩ binh đội bọn hắn lúc trước không phải đã cho đủ thánh sao? Đều chuẩn bị thông báo qua sao, làm sao còn tới? Nhưng là rất nhanh, Trần Tống bọn người liền thấy rõ người tới diện mạo. Thánh Thánh Thiên đội chấp pháp Trần Tống nghẹn ngào, sắc mặt đại biến. Cái này tại sao có thể có Thánh Thiên đội chấp pháp tới? Chẳng lẽ là trùng hợp chạy tới chính là chấp pháp điện Trương Hãn Văn cùng dưới chứng đội chấp pháp chúng đệ tử? Trương Hãn Văn nguyên bản dâng Ngô Ca mệnh lệnh, giống ăn thuốc kích thích một dạng, hứng thú bừng bừng chạy tới. Nhưng là xa xa liền nhìn thấy Trần Tống công kích sân nhỏ, khẽ giật mình, sắc mặt âm trầm như nước, hai mắt giận dữ. Đợi Trương Hãn Văn lúc chạy đến, Trần Tống đã đem trong tay mực châu thu hồi. Đại nhân tốt, tại hạ Thanh Mộc Thánh Môn Trần Tống. Thanh Mộc Thánh Môn Trương Quốc Kiến nguyên lão là sư phụ ta. Trần Tống tranh thủ thời gian đi vào Trương Hãn Văn trước mặt, cười theo cung kính nói, đây là nho nhỏ tâm ý. Nói xong, muốn đưa cho Trương Hãn Văn một viên nhẫn không gian, bên trong có 1 tỷ thánh sao. Bất quá, hắn vừa xuất ra, liền bị Trương Hãn Văn một trưởng đập bay. Thánh Thiên Phủ, Thanh Mộc Thánh Môn Trần Tống. Hoàng Tiểu Long nghe được Ngô Ca thuật, hai mắt nhíu lại, hàn mang lói lên. Hoàng công tử yên tâm, Ngô ca nhận được Trương Hãn Văn bẩm báo, cũng là sắc mặt rất khó coi. Nói ra, Trần Tống này, ta sẽ thật tốt xử trí. Thanh Mộc Thánh Môn, ta sẽ thật tốt xử phạt. Trần Tống này, cũng dám không nhìn Thánh Thiên Thành quy củ, dám ở trong Thánh Thiên Thành xuất thủ. Quả thực là tội không thể tha thứ tốt. Vậy làm phiền Ngô ca tổng điện chủ. Hoàng Tiểu Long gật đầu nói, hắn hiện tại còn không phải Thánh Thiên đệ tử, cũng không tốt nhúc tay. Ngô ca một mặt áy náy, rất là không có ý tứ, lại hướng Hoàng Tiểu Long cam đoan sẽ đích thân thẩm vấn Trần Tống kia. Vừa có kết quả, liền nói rõ với Hoàng Tiểu Long. Rất nhanh thẩm vấn liền có kết quả. Nghe được Trần Tống kia cách làm chỉ là muốn nịnh nọt cùng nịnh bợ Phó Vân Kiệt, Hoàng Tiểu Long trong lòng cảm giác nặng nề. Phó Vân Kiệt, Vô Địch Thiên Hạ 235 chương 2327 Tà Ma Cung cung chủ. Khoảng cách Thiên Chủ Thánh Địa vô số ngàn tỷ tỷ dặm bên ngoài, có một mảnh xương độc bao phủ thánh giới tinh vực. Mảnh tinh vực này cực ít có người dám tới gần, liền ngay cả thánh cảnh cường giả cũng không ít xâm nhập. Đây chính là thánh giới nổi danh hiểm địa, tên là Hắc Ma Tinh Ngục. Hắc Ma Tinh Ngục này, xương độc ngưng kết, quanh năm không tiêu tàn. Bên trong chính là độc thú độc trùng thường ở chi địa. Những này độc thú độc trùng, có chính là thánh giới kịch độc chi vật. Chính là thánh cảnh cường giả bị độc đến, cũng muốn phí cực lớn công phu mới có thể đem kỳ độc khu trừ. Mà lại Hắc Ma Tinh Ngục này cấm chế trùng điệp, ngay cả thánh cảnh cường giả không cẩn thận cũng phải bị khốn trong đó. Tại Hắc Ma Tinh Ngục này chỗ sâu, tòa lạc lấy một tòa cử đại thành trì. Tòa thành trì này tựa như trong đêm tối u ám ma vương, dữ tợn mà kinh khủng, tản ra vô tận ma quang cùng u lãnh khí tức. Tòa này to lớn hắc ám thành trì là do vô số tòa thành trì nhỏ cũng tiếp mà thành. Toàn bộ thành trì liên miên không biết bao nhiêu ước vạn dặm, tựa như vắt ngang tại Hắc Ma Tinh Ngục chỗ sâu vô tận sơn mạch. Đây chính là Tà Ma Cung tổng bộ. Tà Ma Thành tại tòa này Tà Ma Thành khu vực trung tâm nhất, đứng vững một cung điện khổng lồ vô cùng. Cung điện là dùng thánh giới một khối to lớn hồng mông vẫn thạch điêu không luyện chế mà thành. Phía trên có vô số thượng cổ ma trận. Tòa cung điện này chính là Tà Ma Cung, cũng là Tà Ma cường giả thần thánh chi cung. Lúc này, trên Tà Ma Cung tổng điện ngồi ba cái lão giả. Ba người chính là Tà Ma Cung chính phó tam đại cung chủ. Cổ Ninh, nói đi, chuyện gì lại muốn kinh động ba người chúng ta? Ngồi ở giữa Tà Ma Cung cung chủ Âm Dương lão ma Kiều Kim Dương mở miệng hỏi. Ngươi không biết ba người chúng ta đang lúc bế quan tu luyện vạn ma đồng thể chi thuật sao? Ngồi tại đại điện phía dưới Tà Ma Cung tổng điện chủ Cổ Ninh tranh thủ thời gian bẩm báo nói. Hồi bẩm ba vị cung chủ, thuộc hạ vừa mới đạt được một cái trọng yếu tin tức. Tin tức quá mức không thể tưởng tượng, can hệ trọng đại, cho nên mới kinh động ba vị cung chủ bẩm báo việc này. À, không thể tưởng tượng. Phó cung chủ Tào Nam kinh ngạc. Đến cùng là chuyện gì? Tà Ma tổng điện chủ Cổ Ninh tranh thủ thời gian bẩm báo nói. Vừa mới truyền đến tin tức, nói có người xông qua Thánh Thiên Kiều, tìm hiểu Thánh Thiên Kiều toàn bộ thánh bia. Cái gì? Tà Ma cung cung chủ Kiều Kim Dương, phó cung chủ Tào Nam, tốc điện mỗi ba người chấn động toàn thân, đều là giật nảy cả mình. Ngươi xác định? Tà Ma cung cung chủ Kiều Kim Dương bỗng nhiên đứng lên, hai mắt ma quang trực thấu hư không. Xác định? Cổ Ninh vội vàng nói. Bất quá, không thể tưởng tượng chính là, người này có thành đạo thánh cách, là Hỗn Nguyên Thần Long thánh cách. Hỗn Nguyên Thần Long thánh cách xếp hạng 968 tên. Hỗn Nguyên Thần Long thánh cách, phó cung chủ tốc điện mỗi liên tục hỏi, một mặt khó có thể tin. Kiều Kim Dương, Tào Nam cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Đúng, Cổ Ninh lại gật đầu hồi đáp. Đích thật là 968 tên Hỗn Nguyên Thần Long thánh cách. Là hắn báo danh thánh thiên cửa thứ nhất khảo hạch lúc kiểm tra đo lường đi ra. Không có sai. Mà lại hắn thánh mạch là 936 Thương Long thánh mạch. Thánh thể là 972 Bàn Long thánh thể. Kiều Kim Dương, Tào Nam, Cốc Điện mỗi ba người hai mặt nhìn nhau, ba người kinh nghi bất định. Hắn là thật thông qua được Kiều Kim Dương trầm giọng hỏi. Cổ Ninh biết cung chủ ý tứ. Hồi đáp. Là thật thông qua được. Không phải dở trò dối trá. Hắn khảo hạch xong. Ngay cả Thánh Thiên Tổng Điện chủ Ngô Ca đều tự mình xuất hiện. Hướng hắn chúc mừng Kiều Kim Dương ba người biến sắc. Ngưng trọng lên. Gần như đồng thời. Ba người nghĩ đến một cách khả năng lĩnh hội 12 tòa thánh bia Cốc Điện mỗi trầm giọng nói. Xem ra Thánh Thiên chiêu thu một tên đệ tử tốt a không bao lâu. Thánh Thiên chỉ sợ lại sẽ thêm một vị thủy tổ Kiều Kim Dương. Tào Nam gật đầu. Chỉ là. Càng khiến người ta cảm thấy hoang đường là. Người này lĩnh hội 12 tòa thánh bia. Chỉ dùng hơn 5 phút lúc này. Cổ Ninh lại nói. Năm. Hơn 5 phút Kiều Kim Dương ba người nghẹn ngào. Ngay cả luôn luôn chấn định tự nhiên ba người. Vậy mà đồng thời một mặt kinh hãi. Cái này. Điều đó không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Tào Nam lắc đầu liên tục. Đánh chết hắn cũng không tin. Cổ Ninh cười khổ nói. Ta lúc ấy nhận được tin tức bẩm báo. Cũng là không tin. Làm sao cũng không tin. Nhưng là nhiều lần xác định cùng điều tra. Đích thật là thật. Kiều Kim Dương ánh mắt đồng nhưng. Thần sắc trước nay chưa có ngưng trọng. Ngươi cho chúng ta kỹ càng bẩm báo người này lĩnh hội 12 tòa thánh bia tình huống. Nhanh, Cổ Ninh không dám chần chờ. Tranh thủ thời gian từng cách bẩm báo. Đợi Kiều Kim Dương ba người nghe được Hoàng Tiểu Long phía trước ba tòa thánh bia. Mỗi tòa đều là dùng 1 giây. 4 đến 6 tòa. Mỗi tòa đều là dùng 5 giây. 7 đến 9 tòa. Mỗi tòa dùng 1 chia làm 20 giây lúc. Lòng tràn đầy kinh ngạc. Sau đó, Cổ Ninh lại nói đằng sau ba tòa, Hoàng Tiểu Long sử dụng thời gian. Kiều Kim Dương, Tào Nam, Cốc Điện mỗi ba người thật lâu không nói. Đại điện kiềm chế cực kỳ. Đúng rồi. Ba vị cung chủ. Người này tại cửa thứ nhất khảo hạch lúc kiểm chắc. Hắn thành đạo thánh cách. Thánh mạch cùng thánh thể đều là toàn thuộc tính. Cổ Ninh nghĩ tới một chuyện. Quả nhiên Kiều Kim Dương hai mắt ma quang nhấp nhô. Cung chủ, chẳng lẽ người này có thể nhanh như vậy lĩnh hội 12 tòa thánh bia? Cùng hắn có được toàn thuộc tính thành đạo thánh cách. Thánh mạch cùng thánh thể có quan hệ, Cổ Ninh không rõ ràng cho lắm. Kiều Kim Dương nhìn Cổ Ninh một chút. Cho ngươi đề tỉnh một câu đi. Thiên chủ lão đầu còn có Sở Bá tiểu tử kia. Hai người bọn họ thành đạo thánh cách. Thánh mạch cùng thánh thể kỳ thật cũng đều là toàn thuộc tính. Cái gì? Cổ Ninh chấn kinh. Chẳng lẽ không sai? Có thể xác định chính là người này thành đạo thánh cách. Thánh mạch cùng thánh thể tuyệt đối là có thể tiến hóa. Có thể tiến hóa thiên phú tuyệt đối so với thiên chủ. Sở Bá bọn hắn cao hơn Tào Nam một mặt phức tạp. Chỉ sợ không thôi. Cốc Điện mỗi đột nhiên nói. Chỉ sợ. Người này còn chiếm được thánh giới bản nguyên lực lượng chiếu cố thánh mệnh ấm ký. Cổ Ninh chấn động toàn thân. Đây cũng quá nghịch thiên. Đi đích thật là nghịch thiên. Kiều Kim Dương trầm giọng nói. Người này kêu cái gì? Hắn gọi Hoàng Tiểu Long. Nghe nói là đến từ Trác Viễn Thánh Môn. Cổ Ninh tranh thủ thời gian bẩm báo nói. Hoàng Tiểu Long nhất định không thể để cho kẻ này trưởng thành. Một khi để hắn đột phá thánh cảnh. Khi đó. Chúng ta liền lại khó giết hắn. Ngay kế tiếp. Thánh Thiên truyền ra tin tức. Thánh Thiên bốn vị thủy tổ quyết định thu đồ để Hoàng Tiểu Long tin tức truyền ra. Thánh giới kinh ngạc. Mà đại điển bái sư. Tại một năm sau cử hành Thánh Thiên thành xa hoa trong phủ đệ. Tạ Diệu sắc mặt khó coi. Bốn vị thủy tổ đại nhân. Vậy mà thật quyết định muốn thu Hoàng Tiểu Long kia làm đồ để Trần Khải Bình phẫn nộ nói. Đúng vậy a. Ngay cả Lý Sâm Sư Huyên cũng không thể bị bốn vị thủy tổ đại nhân đồng thời thu làm đệ tử. Ta cũng không tin Hoàng Tiểu Long này thiên phú so Lý Sâm Sư Huyên còn tốt Lý Sâm. Thế nhưng là có được 10 vị trí đầu thành đạo thánh cách. Thánh mạch cùng thánh thể. Khải Bình Sư Đệ, lời này không thể tùy tiện nói lung tung. Lý Sâm lắc đầu. Nói ra. Bốn vị thủy tổ đại nhân quyết định thu Hoàng Tiểu Long làm đồ đệ. Tự nhiên có thâm ý. Mà lại Hoàng Tiểu Long hoàn toàn chính xác tìm hiểu 12 tòa thánh bia. Theo quy định, hoàn toàn chính xác có thể bái 4 vị thủy tổ đại nhân vi sư. Tả Diệu âm thanh lạnh lùng nói. Một năm sau đại điển bái sư, Thanh Tuyết Cung cùng Thánh Địa Liên Minh người đến chúc mừng. Khẳng định có người khó chịu, đưa ra tỉ thí luận bàn. Ta nhìn tiểu tử này đến lúc đó làm sao xấu mặt vô địch thiên hạ. 235 chương 2328 Thanh Tuyết Cung Tam Mỹ không sai. Trần Khải Bình cười nói. Năm đó Lý Sâm sư huyên lĩnh hội 11 tòa thánh bia. Bái bắt đầu tổ long đại nhân vi sư. Tại trên đại điển bái sư. Thanh Tuyết Cung cùng Thánh Địa Liên Minh đệ tử cũng đều đưa ra tỉ thí luận bàn. Lần này khẳng định cũng biết Lý Sâm gật đầu nói. Những đệ tử này, nhưng thật ra là được Thanh Tuyết Cung cùng Thánh Địa Liên Minh cao tầng thủ ý. Không phải vậy cho bọn hắn 10.000 cái gan cũng không dám. Lâm Dịch ra cười nói. Bất quá, lần này đại điển bái sư, chắc hẳn Thanh Tuyết Cung Tam Mỹ sẽ đến đi. Ta thế nhưng là nhiều năm không gặp đến Quý Tâm Di sư muội. Thanh Tuyết Cung Tam Mỹ, Đàm Quyên, Quý Tâm Di, Lâm Tiểu Oanh ba nữ chính là Thanh Tuyết Cung thế hệ trẻ tuổi nữ đệ tử thiên phú tốt nhất ba người. Cũng là Thanh Tuyết Cung đẹp nhất tam đại mỹ nhân. Đương nhiên, cũng là thánh giới vô số thánh địa thánh tử theo đuổi một nửa. Muốn ta nói toàn bộ thánh giới cũng chỉ có Lý Sâm sư huyên mới có thể xứng với Đàm Quyên kia. Tạ Diệu nói. Đàm Quyên Thanh Tuyết Tam Mỹ đứng đầu. Trần Khải Bình cười nói, sai. Là toàn bộ thánh giới cũng chỉ có Đàm Quyên kia mới xứng với Lý Sâm sư huyên. Đúng đúng đúng. Nhìn ta cái miệng này Tạ Diệu cười nói. Là ta nói sai. Chỉ có Đàm Quyên mới xứng với Lý Sâm sư huyên. Lý Sâm sư huyên chính là Thủy Long chi thân. Đàm Quyên kia là Cửu Phượng chi thể. Cùng Lý Sâm thật sự là trời đất tạo nên một cặp cái khác hạch tâm thánh tử cũng đều ồn ào. Lý Sâm khoát khoát tay. Cười nói, mọi người huyên để hiện tại đùa giỡn một chút không quan trọng. Nếu là một năm sau trên đại điển bái sư, Đàm Quyên sư muội thật đến. Các ngươi cũng đừng ở Đàm Quyên sư muội trước mặt đùa giỡn như vậy. Lâm Dịch ra cười nói, nhìn xem, gọi Đàm Quyên sư muội đều gọi đến ngọt như vậy. Chúng ta nói không sai chứ. Lý Sâm sư huyên. Nghe nói năm đó ngươi cùng Đàm Quyên sư tỷ là tại Vô Uyên Hà nhận biết. Mà lại ngươi còn anh hùng cứu mỹ nhân đã cứu Đàm Quyên sư tỷ đúng vậy a. Lý Sâm sư huynh, ngươi liền nói với chúng ta nói là làm sao anh hùng cứu mỹ nhân a. Trần Khải Bình bọn người cười nói. Nâng lên việc này, Lý Sâm cười nói, các ngươi cũng đừng tại nơi này mù truyền cùng ồn ào. Lúc ấy Đàm Quyên sư muội cùng một đầu vô uyên thú đánh nhau. Đường ta qua xuất thủ một chút. Kỳ thật lấy lúc ấy Đàm Quyên sư muội thực lực, cũng là hoàn toàn có thể đánh giết đầu kia vô uyên thú. Ta cùng Đàm Quyên sư muội cũng không có cái gì. Nhưng là chúng hạch tâm thánh tử như thế nào tin tưởng, lần nữa ồn ào. Hoàng Tiểu Long xếp bằng ở Thánh Thiên Phủ cung điện trong mật thất. Thôi đồng thánh mệnh ấm ký. Một đêm tu luyện. Chỉ cảm thấy hiệu quả so trước đó còn tốt hơn rất nhiều. Đây chính là Thánh Thiên Hạch Tâm Thánh Tử chỗ tốt a. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Tiểu Long lúc này bên ngoài vang lên Địch Hoài tiếng kêu gọi. Hoàng Tiểu Long từ mật thất đi ra. Tiểu Long, vừa mới Thánh Thiên đã ban bố pháp chỉ, nói bốn vị thủy tổ đại nhân muốn thu ngươi làm đồ đệ. Địch Hoài không kìm được vui mừng nói. Đại điển bái sư, ngay tại một năm sau cử hành, Hoàng Tiểu Long có thể bị Thánh Thiên bốn vị thủy tổ đồng thời thu làm đệ tử. Cách này khiến Địch Hoài lòng tràn đầy vinh quang cùng hưng phấn, kích động khó đè nén. Gặp Địch Hoài vui sướng cực kỳ dáng vẻ, Hoàng Tiểu Long cười nói. Liền việc này Địch Hoài nghe vậy kinh ngạc, thần sắc khổ sẹp. Cái gì cứ như vậy, có thể bị Thánh Thiên một vị thủy tổ thu làm đệ tử, chính là vô thượng vinh quang. Ngươi bây giờ thế nhưng là bị Thánh Thiên bốn vị thủy tổ đồng thời thu làm đệ tử. A ta lĩnh hội 12 tòa thánh bia. Theo Thánh Thiên quy định, có thể bái Thánh Thiên bốn vị thủy tổ vi sư. Hoàng Tiểu Long cười nói, đây là dự kiến sự tình. Sau đó, Hoàng Tiểu Long hỏi Địch Hoài có quan hệ gia nhập Thánh Thiên sau này một ít chuyện. Tỷ như chính mình nếu là trở thành Thánh Thiên bốn vị thủy tổ đệ tử về sau tại Thánh Thiên có quyền gì các loại. Bất quá, đối với những việc này Địch Hoài cũng không phải rất rõ ràng. Đúng rồi, giống như bái sư ngày ấy, ngươi có thể hướng bốn vị thủy tổ đưa ra một điều kiện. Địch Hoài đột nhiên nói. Thật Hoàng Tiểu Long nghe vậy trong lòng vui mừng. Địch Hoài cười nói. Hẳn là thật. Năm đó Lý Sâm bái bắt đầu tổ Long Đại Nhân vi sư. Tại trên đại điển bái sư, Long Đại Nhân cho phép hắn đưa ra một điều kiện. Ngươi hẳn là cũng có thể chứ. Làm sao? Nghĩ đến nhắc tới điều kiện gì rồi Hoàng Tiểu Long gật đầu. Cũng không có dấu riêng nói. Băng hỏa hồ từ lần trước từ Địch Hoài trong miệng biết Thánh Thiên có một tòa băng hỏa hồ Thánh Linh Chi hồ như này về sau. Hoàng Tiểu Long liền một mực đang nghĩ dùng phương pháp gì sớm tiến vào băng hỏa hồ này tu luyện. Tại Vũ Hoàng Thánh Hồ tu luyện. Thần hồn của hắn thối biến. Hiện tại đã có được thánh hồn một bộ phận năng lực. Hoàng Tiểu Long cần phải mượn băng hỏa hồ để thần hồn triệt để lột xác thành thánh hồn. Thế nhưng là, nếu là theo Thánh Thiên quy củ, muốn tại trong thánh tử thi đấu đoạt được trước tam tài có thể đi vào băng hỏa hồ. Lấy hắn thực lực bây giờ, còn không biết cần tu luyện bao lâu mới có thực lực tranh đoạt ba vị trí đầu. Băng hỏa hồ Địch Hoài khẽ giật mình. Lập tức nói, băng hỏa hồ này tuy tốt, nhưng là ngươi đến lúc đó thật không cân nhắc đưa ra điều kiện khác tỉ như muốn một kiện thủy tổ đạo khí hoặc là yêu cầu tiến vào Thánh Thiên bảo khố chọn lựa một kiện đồ vật. Hoàng Tiểu Long lắc đầu cười một tiếng. Ta vẫn là muốn vào băng hỏa hồ thủy tổ đạo khí mặc dù tốt. Nhưng là hiện tại với hắn mà nói, trọng yếu nhất hay là mượn nhờ băng hỏa hồ để thần hồn thối biến. Nếu là thần hồn của hắn có thể triệt để lột xác thành thánh hồn, cái này nhưng so sánh đến một kiện thủy tổ đạo khí tốt hơn nhiều. Hắn lĩnh hội 12 tòa thánh bia sự tình, hiện tại khẳng định đã bị tà ma cung biết. Tà ma cung khẳng định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế giết hắn. Nếu là thần hồn của hắn có thể lột xác thành thánh hồn, như vậy liền không sợ tà ma quan âm mưu tối mưu. Chí ít đến lúc đó không sợ thánh cảnh cường giả truy sát. Gặp Hoàng Tiểu Long kiên trì phải vào băng hỏa hồ, Địch Hoài cũng không có lại khuyên. Nghĩ đến một chuyện, nói, còn có một việc, ngươi phải chú ý một chút. Sau đó đem đến lúc đó trên đại điển bái sư Thanh Tuyết Cung cùng Thánh Địa Liên Minh đệ tử có thể sẽ hướng hắn đưa ra tỉ thí luận bàn sự tình nói. Tỉ thí luận bàn. Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên. Địch Hoài gật đầu. Đúng vậy. Năm đó Lý Sâm bái bắt đầu tổ Long Đại Nhân vi sư. Trên đại điển bái sư, Thanh Tuyết Cung cùng Thánh Địa Liên Minh đệ tử cũng hướng Lý Sâm đưa ra tỉ thí luận bàn qua. Đến lúc đó, Thanh Tuyết Cung cùng Thánh Địa Liên Minh sẽ cắt phái một tên đệ tử khiêu chiến ngươi. Tên đệ tử này, cảnh giới cùng ngươi không sai biệt lắm. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Những mày, nếu là dạng này, vậy hắn một năm này vẫn là phải chuẩn bị cẩn thận một chút mới được. Hắn mặc dù có được thánh mệnh ấm ký, có thể tăng lên cực lớn chiến lực. Nhưng là hắn tam đại thành đạo thánh cách, tam đại thánh mạch cùng tam đại thánh thể xếp hạng hay là quá thấp. Nhưng là đi nơi nào săn giết nhiều như vậy thánh tử, nếu là tìm kiếm tà ma cung đệ tử, trong vòng một năm, dựa vào bản thân chi lực, chỉ sợ cũng tìm không thấy mấy cái. Mà lại, hắn hiện tại như rời đi thiên chủ thánh địa quá nguy hiểm. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long hai mắt sáng lên. Trong Thánh Thiên Thành, có một cái ma quật, là Thánh Thiên tổ chức chuyên môn đuổi bắt tà ma cung cao thủ cầm tù chi địa. Trong ma quật này, cầm tù lấy không ít tà ma cung tù phạm. Mà lại, Thánh Thiên tổ chức có một cái quy định, Thánh Thiên đệ tử có thể tiến đến ma quật này, tìm những tà ma cung tù phạm này thí luyện thân thủ. Nếu là trong quá trình thí luyện thân thủ, đem những tà ma cung tù phạm này đánh chết, Thánh Thiên tổ chức cũng sẽ không truy cứu. Nghĩ đến cách này, Hoàng Tiểu Long trong lòng đại định. Vô số ước năm đến, trong ma quật tù phạm tất nhiên không ít, chí tôn cao giai trở xuống tà ma. Hẳn là cũng có không ít a. Vô địch thiên hạ 235 chương 2329 gặp lại Phó Vân Kiệt. Ngày kế tiếp, Thánh Thiên Tổng Điện Chủ Ngô Ca tự mình đến đây, dẫn đầu Hoàng Tiểu Long tiến về khảo hạch điện nhận lấy Thánh Thiên đệ tử nội môn phục sức cùng thân phận ngọc bài. Dựa theo quy định, khảo hạch thông qua cửa thứ hai đệ tử trong vòng 10 ngày, muốn bằng khảo hạch lúc thân phận bằng chứng tiến về Thánh Thiên khảo hạch điện nhận lấy đệ tử nội môn phục sức cùng thân phận ngọc bài. Đồng thời muốn tiến hành đơn giản một chút thăm viếng. Chỉ có dạng này mới có thể chính thức trở thành Thánh Thiên đệ tử nội môn. Nếu là ở khảo hạch cửa thứ hai lúc thành tích gì thường ưu dị đệ tử nội môn, Thánh Thiên tổ chức cao tầng lại tùy ý cử hành đại điển bái sư. Như Hoàng Tiểu Long bái Thánh Thiên bốn vị thủy tổ vi sư đại điển bái sư, tại một năm sau cử hành. Hoàng Tiểu Long, Ngô Ca hai người tới lúc, khảo hạch điện điện chủ Du Minh Giang, phó điện chủ Đỗ Thành Thủy sớm đã xin đợi đã lâu. Tổng điện chủ đại nhân, Hoàng công tử. Gặp Hoàng Tiểu Long hai người đến, Du Minh Giang, Đỗ Thành Thủy hai người mau tới trước, cung kính cười nói. Ngô Ca nghe vậy, cười nói: Minh Giang, Thành Thủy, đợi lát nữa các ngươi nhưng phải muốn đổi giọng, muốn xưng Hoàng Tiểu Long điện hạ mới được. Tại Thánh Thiên tổ chức, đệ tử hạch tâm có thể có được điện hạ tôn sư xưng, nhưng là Hoàng Tiểu Long thân là bốn vị thủy tổ đại nhân đệ tử thân truyền, cũng có thể được hưởng đệ tử hạch tâm một chút đặc quyền. Du Minh Giang hai người tranh thủ thời gian cười nói: Tổng điện chủ đại nhân nói chính là, nói đúng lắm. Mặc dù Hoàng Tiểu Long còn không có chính thức bái bốn vị thủy tổ đại nhân vi sư, nhưng là hiện tại xưng hô cũng không ai dám lên án, dám nói cái gì. Thế là tại Ngô Ca, Du Minh Giang, Đỗ Thành Thủy ba người cùng đi, Hoàng Tiểu Long cực kỳ thuận lợi nhận lấy đến Thánh Thiên đệ tử nội môn cẩm bào phục sức cùng thân phận ngọc bài. Khảo hạch điện trung ương có một đệ tử nội môn bia đá, phàm là khảo hạch thông qua cửa thứ hai đệ tử đều cần đem danh tự khắc lục tiến trên tấm bia đá. Lúc đầu việc này bình thường do khảo hạch điện nho nhỏ chấp sự đi làm là được, nhưng là thân là Thánh Thiên Tổng Điện Chủ Ngô Ca tự mình động thủ đem Hoàng Tiểu Long danh tự khắc lục thượng bia đá. Sau đó ba người dẫn Hoàng Tiểu Long bắt đầu tiến hành đơn giản một chút thăm viếng. Thăm viếng đằng sau, Ngô Ca cười ha ha: Chúc mừng Hoàng Tiểu Long điện hạ rồi. Du Minh Giang, Đỗ Thành Thủy hai người cũng là ôm quyền chúc mừng, mở miệng một tiếng: Điện hạ. Hoàng Tiểu Long cười nói: Ngô Ca tổng điện chủ, về sau ba người các ngươi có thể xưng ta Tiểu Long là được. Ngô Ca ba người vội vàng khoát tay: Quy củ không thể phế. Bất quá Hoàng Tiểu Long không lay động giá đỡ, ba người đối với Hoàng Tiểu Long thân cận không ít. Sau đó Ngô Ca cho Hoàng Tiểu Long một viên ngọc phù, nói ra: Hoàng Tiểu Long điện hạ, tấm ngọc phù này bên trong có ta Thánh Thiên tổ chức kỹ càng giới thiệu, còn có đối với thánh giới kỹ càng miêu tả, là ta tự mình luyện chế. Ngươi sau khi trở về có thời gian mà nói, nhưng nhìn nhìn. Đối với thánh giới kỹ càng miêu tả, Hoàng Tiểu Long hai mắt sáng lên, tiếp nhận, cười nói: Đa tạ Ngô Ca tổng điện chủ. Mặc dù trước đó Địch Hoài cùng hắn giới thiệu qua thánh giới một ít chuyện, nhưng là Địch Hoài kiến thức thì như thế nào so ra mà vượt Ngô Ca vị Thánh Thiên tổng điện chủ này. Tấm ngọc phù này đúng là hắn cần, dù sao hắn về sau muốn tới thánh giới du lịch. Ngô Ca khoát tay cười nói: Hoàng Tiểu Long điện hạ khách khí. Sau đó Ngô Ca ba người lại bồi tiếp Hoàng Tiểu Long tại Thánh Thiên phủ đi dạo không ít địa phương trọng yếu. Mỗi đến vài chỗ, ba người cũng làm lên sướng ngôn viên, cho Hoàng Tiểu Long giải thích cặn kẽ một phen. Thánh Thiên phủ mặc dù tên là phủ, nhưng là làm Thánh Thiên tổng bộ sơn môn chỗ. Thánh Thiên phủ chiếm diện tích cực lớn, dãy núi liên miên, linh thú vô số, rừng rậm nguyên thủy phồn thịnh, cung điện thành đàn, so chắc viễn thánh môn tổng bộ lớn không biết gấp bao nhiêu lần. May mà một chút trọng yếu địa phương đều sắp đặt thượng cổ không gian đại trận có thể trực tiếp truyền tống. Đi dạo sau một ngày, Hoàng Tiểu Long cùng ba người tách ra trở về lúc trước cung điện. Trở lại lúc, Địch Hoài, Phong Thiên Vũ, Trương Văn Nguyệt mấy người sớm đã đang đợi. Gặp Hoàng Tiểu Long người mặc Thánh Thiên Đệ Tử Nội Môn phục sức. Eo treo Thánh Thiên Đệ Tử Nội Môn thân phận ngọc bài. Đám người tất nhiên là một mảnh vui vẻ. Yến hội đằng sau, đêm đã khuya. Thánh Thiên Phủ bầu trời đêm, như vậy trong sáng thánh khiết. Hoàng Tiểu Long ngồi trong sân, lấy ra Nay Thiên Ngô Ca cho viên ngọc phù kia cẩn thận đọc lên bên trong ghi chép nội dung. Bên trong ghi chép đồ vật mặc dù nhiều, nhưng là lấy Hoàng Tiểu Long hiện tại thần hồn cường đại, mấy giờ rất nhanh liền đem bên trong ghi chép đồ vật toàn bộ xem hết. Sau khi xem xong, Hoàng Tiểu Long đối với Thánh Thiên tổ chức, đối với toàn bộ thánh giới đều có một cái khá là rõ ràng nhận biết. Tỷ như Thánh Thiên tổ chức đệ tử hạch tâm có cái nào quyền lợi, tỷ như hắn thân là Thánh Thiên bốn vị thủy tổ đệ tử thân truyền lại có cái nào quyền lợi. Hắn hiện tại mặc dù không phải Thánh Thiên đệ tử hạch tâm, nhưng là hắn thân là Thánh Thiên bốn vị thủy tổ đệ tử thân truyền, có thể hưởng thụ một chút đệ tử hạch tâm không cách nào hưởng thụ quyền lợi. Lại tỉ như Thánh Thiên tổ chức hiện tại có bao nhiêu đệ tử nội môn, lại có bao nhiêu đệ tử hạch tâm. Thánh Thiên tổ chức đại khái thế lực trải rộng. Để Hoàng Tiểu Long giật mình là Thánh Thiên tổ chức đệ tử nội môn so với hắn tưởng tượng phải nhiều hơn nhiều. Lúc đầu, tại Hoàng Tiểu Long nghĩ đến Thánh Thiên Kiều sáu tóa thánh bia như vậy khó mà lĩnh hội, đệ tử nội môn tất nhiên không nhiều, tối đa cũng liền mấy vạn người. Nhưng là Ngô Ca tại trong ngọc phù này nói Thánh Thiên đệ tử nội môn lại có 40 mấy vạn người, đương nhiên Thánh Thiên tổ chức phạm vi thế lực cũng so Hoàng Tiểu Long trong tưởng tượng còn mênh mông hơn. Trong ngọc phù, đối với Thanh Tuyết Cung, Thánh Địa Liên Minh, Tà Ma Cung cũng có kỹ càng kể. Cũng phân biệt đối với tam đại đỉnh cấp thế lực một chút chói mắt nhất để tử thiên tài làm miêu tả. Trong Thanh Tuyết Tam Mỹ, nâng lên Thanh Tuyết Cung Tam Mỹ để Hoàng Tiểu Long không khỏi lưu tâm. Theo Ngô Ca tại ngọc phù nói, trong Thanh Tuyết Tam Mỹ, Tam Mỹ đứng đầu Đàm Quyên thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể vậy mà cũng hư hư thực thực có thể tiến hóa. Cũng giống như mình Hoàng Tiểu Long kinh ngạc. Bất quá, chính mình có được tam đại thành đạo thánh cách, tam đại thánh mạch cùng tam đại thánh thể. Đàm Quyên này hẳn là chỉ là một cái thành đạo thánh cách, một cái thánh mạch cùng thánh thể. Đương nhiên chính mình có được thánh mệnh ấm ký, Đàm Quyên này không có. Về phần Thánh Địa Liên Minh thế hệ trẻ tuổi thì lại lấy thập đại thủ tịch đệ tử vi tôn. Trong Thánh Địa Liên Minh, chủ sự là thập đại thánh địa, thập đại thủ tịch đệ tử này phân biệt thập đại thánh địa thủ tịch đệ tử, cũng là trong thập đại thánh địa này thiên phú thực lực mạnh nhất đệ tử. Về phần Tà Ma Cung thế hệ trẻ tuổi có 6 ma tử. Hoàng Tiểu Long đem ngọc phù thu hồi. Ngày thứ hai, sắc trời để lộ ra lúc, Hoàng Tiểu Long ra sân nhỏ, cùng Địch Hoài, Phong Thiên Vũ mấy người giải thích một chút sự tình. Sau đó một người ra Thánh Thiên Phủ, tiến về Ma Quật. Nghĩ đến hôm qua Tử Ngô Ca, Du Minh Giang, Đỗ Thành Thủy ba người cái kia hiểu rõ đến Ma Quật tình huống, Hoàng Tiểu Long tâm tình vui vẻ. Trong ma quật này cầm tù tà ma đệ tử có hơn 3 vạn người. Trong hơn 3 vạn tà ma đệ tử này, trong đó chí tôn tam giai trung kỳ đến chí tôn lục giai hậu kỳ đỉnh phong, liền có hơn 2.000 người. Nếu là hắn đem hơn 2.000 tà ma đệ tử này thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể thôn phệ, luyện hóa, vậy hắn thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể tuyệt đối có thể tăng lên đến một cái trình độ kinh người. Bất quá, ngay tại trên đường Hoàng Tiểu Long tiến về Ma Quật, Phó Vân Kiệt, Phùng Viên Viên từ phía trước trong cửa hàng cỡ lớn nào đó đi ra. Vô Địch Thiên Hạ 235 chương 2330 tiến Ma Quật. Phó Vân Kiệt, Phùng Viên Viên hai người dáng vẻ tâm sự nặng nề. Hai người từ trong cửa hàng đi ra, cũng không có nhìn thấy Hoàng Tiểu Long. Lúc này, Phó Vân Kiệt cũng đều thân mang Thánh Thiên tổ chức đệ tử nội môn cầm phục, eo đeo Thánh Thiên đệ tử nội môn ngọc bài. Xem ra Phó Vân Kiệt cũng đã đến Thánh Thiên khảo hạc điện nhận lấy đệ tử nội môn cầm phục ngọc bài, chính thức trở thành Thánh Thiên đệ tử nội môn. Vân Kiệt ca ca, ngươi đừng lo lắng, coi như Hoàng Tiểu Long kia đến lúc đó thật bái Thánh Thiên bốn vị thủy tổ vi sư, hắn cũng không dám thật bắt ngươi thế nào. Ngươi là Thánh Thiên đệ tử nội môn, ta cũng không tin hắn còn dám đưa ngươi khu trừ ra Thánh Thiên. Phùng Viên Viên an ủi tiếng nói. Mà lại hắn cũng không có quyền lợi có thể đối với ngươi như thế nào. Phó Vân Kiệt vẫn cau mày, không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long tên phế vật kia vậy mà có thể may mắn lính hội 12 tòa thánh bia. Phùng Viên Viên hừ nhưng nói. Phó Vân Kiệt lắc đầu. Hoàng Tiểu Long có thể tìm hiểu 12 tòa thánh bia, thiên phú tuyệt đối không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Không phải vậy, Thánh Thiên bốn vị thủy tổ cũng sẽ không quyết định thu làm đệ tử. Phùng Viên Viên nói. Hắn một cách hỗn nguyên thần long thánh cách đệ tử, hắn thiên phú mạnh hơn, ta không tin có thể mạnh tới đâu. Hắn lính hội 12 tòa thánh bia, tuyệt đối là may mắn. Nghe nói Lý Sâm Thánh Tử Điện Hạ lính hội thứ 11 tòa thánh bia, cũng đều dùng tiếp cận 2 giờ. Ta cũng không tin Hoàng Tiểu Long thiên phú so Lý Sâm Thánh Tử Điện Hạ tốt, bốn vị thủy tổ đại nhân muốn thu hắn làm đồ đệ. Bất quá là bởi vì lúc trước đã có quy định, cho nên không thể không thu hắn làm đồ thôi. Phó Vân Kiệt dáng tươi cười đắng chát. Ngươi cũng không cần lại lấy những lời nói dễ nghe này tới dỗ dành ta. Hiện tại Thánh Thiên Thành không ít người đều đang đồn, nói Hoàng Tiểu Long này có được có thể tiến hóa thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể. Nói đến đây, thở dài, nói ra, hắn mặc dù không có quyền lợi đem ta khu trừ ra Thánh Thiên, nhưng là trong Thánh Thiên tổ chức, muốn nịnh bợ hắn tất cả điện chủ bó lớn. Những điện chủ này tùy tiện âm ta một chút, đều đủ ta chịu. Ngươi là không biết, hôm qua ta đi khảo hạc điện nhận lấy đệ tử nội môn cẩm phục cùng thân phận ngọc bài lúc, quan giám khảo Chu Nhược đối với ta là đủ kiểu trào phúng, đủ kiểu khó xử. Phó Vân Kiệt nhớ tới ngày hôm qua từng màn, một cỗ sỉ nhục, phẫn nộ từ nội tâm chỗ sâu tuôn ra. Chu Nhược đàn bà thối kia, nàng làm như thế, đơn giản là muốn nịnh nọt Hoàng Tiểu Long thôi. Phùng Viên Viên nói. Nói không chừng là Hoàng Tiểu Long phân phó nàng cố ý làm khó dễ ngươi. Một ngày nào đó, ta muốn đem những sỉ nhục này, những trào phúng này, từ trên thân Hoàng Tiểu Long thu hồi lại. Phó Vân Kiệt hai mắt hiện lên oán độc âm lãnh quang mang. Có đúng không? Lúc này Hoàng Tiểu Long hờ hứng thanh âm vang lên. Hai người giật mình bỗng nhiên quay đầu. Hoàng Tiểu Long. Phó Vân Kiệt sắc mặt đại biến. Phùng Viên Viên gương mặt xinh đẹp cũng là một trận xám trắng. Hoàng Tiểu Long, ngươi muốn thế nào? Phó Vân Kiệt ngoài mạnh trong yếu, nhưng là thanh âm rất yếu, hoàn toàn không có lúc trước khí thế. Ta muốn thế nào? Hoàng Tiểu Long lãnh đạm nói, về sau ngươi sẽ chậm rãi biết đến. Nói xong, từ Phó Vân Kiệt trước mặt đi qua, lại là nhìn cũng không nhìn Phùng Viên Viên một chút, phảng phất nhìn nhiều đều để Hoàng Tiểu Long cảm thấy buồn nôn. Phó Vân Kiệt sắc mặt khó coi, nhìn xem đi xa Hoàng Tiểu Long, hắn đột nhiên mở miệng nói, Hoàng Tiểu Long, ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi, chỉ cần ngươi buông tha cho ta. Hoàng Tiểu Long nghiêng đầu, một mặt lạnh nhạt, ta muốn, ngươi còn cho không được. Chờ một mạch Hoàng Tiểu Long đi xa, thân ảnh biến mất, Phó Vân Kiệt vẫn ngây người tại chỗ, hai mắt không ánh sáng. Phùng Viên Viên hận nhưng mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long phương hướng rời đi, đối với Phó Vân Kiệt nói, Vân Kiệt ca ca, làm gì cầu hắn, như Thánh Thiên thật không cách nào ở lại, đến lúc đó chúng ta gia nhập Thánh Thiên Liên Minh, ta cũng không tin ngươi gia nhập Thánh Thiên Liên Minh, Hoàng Tiểu Long còn dám bắt ngươi thế nào. Nửa ngày sau, Hoàng Tiểu Long nhìn trước mắt ma quật, một mặt ngoài ý muốn, đây chính là Thánh Thiên cái gọi là ma quật kia. Trước mắt ma quật, Nào có cái gì ma quật dáng vẻ. Lúc đầu, tại Hoàng Tiểu Long trong tưng tưởng, ma quật khẳng định là ma khí trùng thiên, âm trầm lạnh lùng. Nhưng là trước mắt ma quật, lại là không nhìn thấy một chút ma khí, không có một chút âm trầm. Chí ít hiện tại ma quật này đại nhập khẩu liền không có một chút ma khí cùng âm trầm. Ma quật cửa vào là xây dựng ở trên một tòa cự đại dãy núi, lối vào có thánh thiên đệ tử trùng điệp trấn giữ. Hoàng Tiểu Long còn chưa tới đến ma quật cửa vào lúc, liền bị trùng điệp trấn giữ đệ tử ngăn lại. Sau đó kiểm tra đối chiếu sự thật thân phận. Đợi trấn giữ đệ tử tiếp nhận Hoàng Tiểu Long thân phận ngọc bài. Biết Hoàng Tiểu Long chính là trước mấy ngày đệ tử vừa mới lĩnh hội 12 thánh bia Hỗn Nguyên Thần Long Thánh cách kia lúc. Biến sắc. Thần thái lập tức trở nên cung kính dị thường. Phụ trách ma quật trưởng lão Trương Ti Tấn nghe hỏi nhanh chóng chạy đến, đem Hoàng Tiểu Long cung kính mời vào ma quật. Tiến vào ma quật. Liếc nhìn lại. Chỉ gặp trong ma quật. Đứng ngồi lấy từng tòa thánh đài. Mỗi một tòa thánh trên đài. Cầm tù lấy một cái tà ma đệ tử. Thánh đài có vô số thánh quang phù văn đại trận vận chuyển. Những tà ma đệ tử này chỉ có thể bị vây ở trong đó. Thánh đài bốn phía đường đi tung hoành, rộng lớn, có không ít kiến trúc cùng cửa hàng. Ma quật này là xây dựng ở trong lòng núi. Nhưng là không có một chút ẩm ướt cùng âm u. Ngược lại thánh quang doanh so sánh. Để cho người ta có một loại ấm áp cảm giác. Trên đường phố, thánh thiên đệ tử lui tới tấp nập. Một chút trên thánh đài, có đệ tử đang cùng cầm tù trong đó tà ma đệ tử kịch chiến. Không ít đệ tử tại dưới đài hò hét. Bồi tiếp Hoàng Tiểu Long tiến vào ma quật về sau, Trương Ti Tấn trưởng lão cẩn thận từng ly từng tí đối với Hoàng Tiểu Long nói. Hoàng Tiểu Long điện hạ, ngươi lần này tiến đến ma quật, không biết là tiến vào ma quật đệ tử, không hoàn toàn là tìm đến những tà ma đệ tử này thí luyện thân thủ. Trong ma quật này có thánh thiên tổ chức đan dược vô cùng thần khí chảy. Không ít đệ tử tiến đến là mua sắm đan dược và thần khí. Ma quật này thật náo nhiệt. Hoàng Tiểu Long lại cười nói. Trương Ti Tấn ngạc nhiên tiếp theo cười nói, đúng, đúng, thật náo nhiệt. Sau đó Hoàng Tiểu Long cũng không có giấu riêng. Đem hôm nay tới đây ma quật, tìm tà ma đệ tử thí luyện thân thủ mục đích nói cùng trưởng lão Trương Ti Tấn này. Sau đó để nó đem tư liệu những tà ma đệ tử ở giữa chí tôn tam giai trung kỳ đến chí tôn thất giai kia đưa tới. Dựa theo thánh thiên quy định, thánh thiên đệ tử chỉ có thể chọn lựa cảnh giới cao hơn chính mình tà ma đệ tử thí luyện thân thủ. Trương Ti Tấn nghe Hoàng Tiểu Long là tìm đến tà ma đệ tử thí luyện thân thủ, không khỏi trần chờ cùng khó xử. Hoàng Tiểu Long thế nhưng là sắp trở thành bọn hắn thánh thiên bốn vị thủy tổ đại nhân đệ tử thân truyền. Hoàng Tiểu Long thân thể quý giá đây. Vạn nhất nếu là tại cùng những tà ma đệ tử này trong quá trình đối chiến xảy ra điều gì ngoài ý muốn, hắn 10.000 cách đầu đều không đủ chém. Gặp Trương Ti Tấn thần sắc, Hoàng Tiểu Long chi kỳ trong lòng lo lắng, lạnh nhạt cười nói. Trương Ti Tấn trưởng lão, ngươi yên tâm đi. Như đã xảy ra chuyện gì, sẽ không để cho ngươi phụ trách. Như vậy đi, ngươi nếu là quyết định không được, xin mời bày ra các ngươi điện chủ. Nếu như các ngươi điện chủ còn quyết định không được, liền xin chỉ thị các ngươi tổng điện chủ Ngô Ca đi. Rất nhanh, xin chỉ thị liền có kết quả. Trương Ti Tấn đối với Hoàng Tiểu Long dáng tươi cười bồi không phải về sau. Lúc này mới nhanh lên đem chí tôn tam giai trung kỳ đến chí tôn thất giai ở giữa tà ma đệ tử tư liệu toàn bộ để cho người ta đưa tới. Cho Hoàng Tiểu Long chọn lựa. Vô địch thiên hạ 235 chương 2331 chỉ có thể chống đỡ 5 phút đồng hồ trong tà ma đệ tử bị cầm tù tại ma quật. Chí tôn tam giai trung kỳ đến chí tôn thất giai. Hết thảy có hơn 2.000 người. Nói xác thực là 2.254 người. Hoàng Tiểu Long trước mắt chất đống lấy 2.254 mai ngọc bài. Mỗi một cái ngọc bài đối ứng chính là một cái thánh đài tà ma đệ tử. Bên trong có tên tà ma đệ tử này kỹ càng giới thiệu. Tỉ như nó có được dạng gì thành đạo thánh cách, thánh mạch hoặc thánh thể, lại có cái nào đặc thù thiên phú. Lại tỉ như tà ma đệ tử này tại tà ma cung thân phận và địa vị. Hoàng Tiểu Long dùng thần hồn đảo một cái ngọc bài lại một cái ngọc bài. Nhìn kỹ trong mỗi một cái ngọc bài kỹ càng giới thiệu. Theo lập xem, Hoàng Tiểu Long phát hiện nơi này cầm tù tà ma đệ tử, vậy mà toàn bộ đều là thân có thành đạo thánh cách cùng thánh mạch, hoặc thành đạo thánh cách cùng thánh thể. Nói cách khác, ít nhất thân có thành đạo thánh cách, thánh mạch hoặc thánh thể bên trong đó hai cái. Phát hiện này để Hoàng Tiểu Long kinh hỉ. Nếu là dạng này, vậy hắn thôn phệ luyện hóa mỗi một cái tà ma đệ tử, tiến hóa hiệu quả sẽ tốt hơn. Mà lại, Hoàng Tiểu Long phát hiện, cầm tù trong này tà ma đệ tử, không có một cách nào thành đạo thánh cách, thánh mạch hoặc thánh thể là 300 tên bên ngoài. Nói cách khác, cầm tù trong này tà ma đệ tử, có thành đạo thánh cách, thánh mạch hoặc thánh thể, toàn bộ đều là xếp hạng 300 tên trong vòng. Mà lại, có không ít lại là xếp hạng trong 100 tên, có thậm chí là xếp hạng 70-80 tên. Hoàng Tiểu Long càng là mừng rỡ. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền đem 2,254 mai ngọc bài này toàn bộ lật xem hoàn tất. Sau đó đem hắn đưa trả cho Trương Ti Tấn. Trương Ti Tấn trưởng lão, ta muốn khiêu chiến thứ 31,213 thánh đài tà ma đệ tử. Ngươi giúp ta an bài một chút. Thứ 31,213 thánh đài Trương Ti Tấn tìm tòi một chút não hải. Kinh nghi nói, Hoàng Tiểu Long thánh tử điện hạ muốn khiêu chiến chính là Chu Dưỡng. Chu Dưỡng cảnh giới là chí tôn tam giai trung kỳ đỉnh phong, thành đạo thánh cách là xếp hạng 269 tên, diệt hồn thánh cách, thánh thể là 272 ma vụ thánh thể. Mặc dù Hoàng Tiểu Long có được có thể tiến hóa thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể sự tình, Trương Ti Tấn cũng nghe nói. Nhưng là Hoàng Tiểu Long thành đạo thánh cách dù sao mới là 968 tên hỗn nguyên thần long thánh cách. Thánh mạch dù sao mới là 936 thương long thánh mạch. Thánh thể dù sao mới là 972 bàn long thánh thể. Hoàng Tiểu Long chiến lực, theo Trương Ti Tấn, kém xa tiếp tắp Chu Dưỡng. Muốn khiêu chiến Chu Dưỡng, đó thuần túy là muốn chết a, không sai. Chính là Chu Dưỡng. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Trương Ti Tấn không khỏi khuyên nhủ, Hoàng Tiểu Long thánh tử điện hạ, Chu Dưỡng này thế nhưng là có được 269 tên diệt hồn thánh cách, thánh thể là 272 ma vụ thánh thể, bản thân hắn lại là chí tôn tam giai trung kỳ đỉnh phong, chiến lực của hắn chỉ sợ so trong tưởng tượng của ngươi cao hơn nhiều. Nếu không, Hoàng Tiểu Long thánh tử điện hạ khiêu chiến thứ 31,621 hào thánh đài Trần Hiện Đồng. Trần Hiện Đồng là chí tôn tam giai trung kỳ, hắn có là xếp hạng 298 tên tinh thần thánh mạch cùng 293 tên ám giả thánh thể. Trần Hiện Đồng chiến lực so Chu Dưỡng kia phải yếu hơn rất nhiều. Theo Trương Ti Tấn, lấy Hoàng Tiểu Long cảnh giới hiện tại cùng chiến lực, hẳn là miễn cưỡng có thể khiêu chiến Trần Hiện Đồng này. Không cần, liền tuyển Chu Dưỡng đi. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, sau đó lấy ra 10.000 vạn thánh sao, giao cho Trương Ti Tấn. Thánh thiên đệ tử mặc dù có thể chọn lựa tà ma đệ tử tiến hành khiêu chiến, thí luyện thân thủ. Nhưng là, mỗi một lần, đều muốn giao nộp 10.000 vạn khiêu chiến phí. Mà lại mỗi một lần khiêu chiến, muốn chụp 10 điểm cống hiến. Bình thường mới gia nhập thánh thiên đệ tử nội môn, có thể đạt được thánh thiên tổ chức cho cống hiến giá trị điểm cống hiến. Tại thánh thiên tác dụng rất lớn, tỉ như ngoại giới không mua được chân quý đồ vật, ở trong thánh thiên bộ có. Nhưng là muốn mua, liền cần nhất định điểm cống hiến mới được. Bất quá Hoàng Tiểu Long thân là bốn vị thủy tổ đệ tử thân truyền, là có 40.000 điểm cống hiến đáng giá. Hôm qua, Hoàng Tiểu Long liền cùng Thánh Thiên Tổng Điện Chủ Ngô Ca đề cập qua. Muốn tại bái sư trước đó sớm sử dụng 10.000 điểm cống hiến giá trị này. Ngô Ca cũng gật đầu đồng ý. Cũng cùng phía dưới tất cả điện thông báo việc này. Gặp Hoàng Tiểu Long khăng khăng muốn khiêu chiến Chu Dưỡng, Trương Ti Tấn không có cách nào, đành phải lĩnh mệnh tiến đến, thay Hoàng Tiểu Long an bài khiêu chiến công việc. Bất quá, Trương Ti Tấn ra ngoài cẩn thận, hay là đem Hoàng Tiểu Long muốn khiêu chiến Chu Dưỡng sự tình hướng lên phía trên bẩm báo một chút. Rất nhanh, Trương Ti Tấn liền làm tốt tất cả, mang theo Hoàng Tiểu Long đi tới thứ 31,213 thánh đài trước mặt. Trong ma quật, đông đảo đệ tử gặp Trương Ti Tấn thân là một trưởng lão, vậy mà cung kính bồi theo một đệ tử nội môn, không khỏi đối với Hoàng Tiểu Long thân phận hiếu kỳ. Tiểu tử này là ai? Thậm chí ngay cả Trương Ti Tấn trưởng lão đều muốn cung kính làm bạn. Suyệt hắn chính là Hoàng Tiểu Long điện hạ. Một chút lúc ấy tại khảo hạch hiện trường gặp qua Hoàng Tiểu Long lĩnh hội thánh bia đệ tử, không khỏi vội vàng nói. Cái gì? Lĩnh hội 12 thánh bia chính là hắn? Hiện tại thánh thiên thành đều đang đồn nói hắn có được có thể tiến hóa thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể. Không biết là thật là giả, nếu tại truyền hẳn là thật. Bất quá, hắn chẳng lẽ muốn khiêu chiến Chu Dưỡng? Bốn phía đệ tử không khỏi thì thầm không thôi. Một mặt chấn kinh, nghi hoặc, hâm mộ, ghen ghét. Tại trong mọi người chấn kinh, nghị luận, Hoàng Tiểu Long phi thân nhảy lên, rơi thân đến thứ 31,213 trên thánh đài. Lúc này, tại trong thánh thiên phủ chỗ sâu nào đó thánh linh không gian, thiên chủ, sở bá, long đại nhân, ô lão bốn người chính thông qua quan thiên kính đang quan sát Hoàng Tiểu Long. Tiểu tử này thật đúng là không phải an phận chủ, vừa gia nhập thánh thiên liền muốn đi ma quật khiêu chiến tà ma đệ tử. Sở bá cười nói, ta cảm thấy tiểu tử này còn rất giống ngươi. Long đại nhân lại đối với sở bá cười nói, năm đó ngươi càng không an phận thiên chủ. Ô lão hai người cười một tiếng, bất quá tiểu tử này muốn khiêu chiến Chu Dưỡng kia, chỉ sợ lực có thua. Ô lão nói, thiên chủ gật đầu cười nói, để hắn ăn chút đau khổ cũng tốt, ép một chút tính tình của hắn. Cùng lúc đó, Lý Sâm, Tạ Diệu, Lâm Dịch ra, Trần Khải Bình mấy người cũng biết Hoàng Tiểu Long tiến ma quật khiêu chiến tà ma đệ tử Chu Dưỡng sự tình. Xem ra Hoàng Tiểu Long này là muốn tiến ma quật cầm những này tà ma để tử thí luyện thân thủ, làm tốt đại điển bái sư làm chuẩn bị. Lâm Dịch ra nói. Tạ Diệu cười lạnh, coi như để hắn một năm này điên cuồng tu luyện, cả ngày lẫn đêm cầm những này tà ma để tử thí luyện thân thủ cũng tăng lên không có bao nhiêu. Đến lúc đó trên đại điển bái sư đồng dạng muốn xấu mặt. Trần Khải Bình gật đầu, mà lại hắn không khỏi quá không biết tự lượng sức mình. Tiến ma quật vậy mà liền khiêu chiến Chu Dưỡng kia. Ta cược Hoàng Tiểu Long này tại Chu Dưỡng trước mặt sống không qua 10 phút đồng hồ. Tạ Diệu lãnh đạm nói. Sau đó để dưới chứng đệ tử tiếp tục tìm hiểu tin tức, vừa có kết quả liền hướng bọn hắn bẩm báo. Mấy phút đồng hồ sau, đột nhiên liền gặp tìm hiểu tin tức đệ tử nhanh chóng đi đến. Tạ Diệu thấy thế, cười, nhanh như vậy đã có kết quả rồi, vừa mới qua 5 phút đồng hồ. Xem ra ta đánh giá cao Hoàng Tiểu Long kia. Hắn cũng chỉ có thể chống đỡ 5 phút đồng hồ. Vô địch thiên hạ 235 chương 2332. Nửa năm sau, nhưng là Tạ Diệu vừa nói xong, liền nghe đệ tử kia bẩm báo nói. Hồi bẩm chư vị điện hạ, vừa mới Hoàng Tiểu Long trên thánh đài đánh chết Chu Dưỡng. Cái gì? Tạ Diệu dáng tươi cười cứng đờ. Trần Khải Bình, Lâm Dịch ra, thậm chí ngay cả Lý Sâm cũng là một mặt giật nảy cả mình, ngạc nhiên. Ngươi xác định tin tức không sai? Tạ Diệu sắc mặt khó coi. Không phải Chu Dưỡng đánh bại Hoàng Tiểu Long kia? Từ khi lúc ấy tại khảo hạch quảng trường, hắn bị sư phụ hắn Ngô Ca trước mặt mọi người hung hăng quạt một bạt tai sau, hắn đối với Hoàng Tiểu Long này là cực kỳ khó chịu. Đệ tử kia cung kính hồi đáp, thuộc hạ đã thẩm tra, đích thật là Hoàng Tiểu Long đánh chết Chu Dưỡng, mà không phải Chu Dưỡng đánh bại Hoàng Tiểu Long. Tốt, ngươi lui xuống trước đi, đi tiếp tục nghe ngóng Hoàng Tiểu Long tại ma quật tin tức mới. Lý Sâm phất phất tay, để tên đệ tử kia lui xuống. Điều này sao khả năng? Tạ Diệu kêu lên. Hoàng Tiểu Long này rõ ràng chỉ là hỗn nguyên thần long thánh cách, thương long thánh mạch, bàn long thánh thể, làm sao có thể giết được Chu Dưỡng kia? Chu Dưỡng tên phế vật kia, chẳng lẽ hắn diệt hồn thánh cách, ma vụ thánh thể đều là giả phế vật. Mẹ nhà hắn một phế vật, Lý Sâm trầm ngâm nói. Mỗi một cách bị cầm tù tại ma quật tà ma đệ tử đều là trải qua chúng ta khảo hạch điện cẩn thận kiểm tra đo lường qua. Thánh cách, thánh mạch, thánh thể thiên phú không có khả năng có lỗi. Hoàng Tiểu Long có thể giết Chu Dưỡng. Duy nhất có thể nói rõ chính là Hoàng Tiểu Long chiến lực so với chúng ta tưởng tượng cao hơn. Lâm Dịch ra những mày. Lý Sâm ý của sư huyên nói là Hoàng Tiểu Long này trên thân còn có chúng ta không biết bí mật. Lý Sâm gật đầu. Không sai. Hoàng Tiểu Long thân có hỗn nguyên thần long thánh cách, thương long thánh mạch, bàn long thánh thể. Hắn lại có thể đánh giết được có được diệt hồn thánh cách, ma vụ thánh thể Chu Dưỡng. Nói rõ trên người hắn còn có chúng ta không biết bí mật. Tỷ như thiên phú khác. Trần Khải Bình những mày. Hiện tại cũng tại truyền. Nói Hoàng Tiểu Long này thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể là có thể tiến hóa. Đây hẳn là thật. Trừ cái đó ra, trên người hắn còn có bí mật gì? Thánh thiên phủ chỗ sâu trong thánh linh không gian, Sở Bá bốn người nhìn xem hình ảnh trong quan thiên kính, cười khổ im lặng. Vừa rồi tiểu tử này giống như không có sử dụng thánh mệnh ấm ký lực lượng. Long đại nhân lắc đầu cười nói. Tiểu tử này không có sử dụng thánh mệnh ấm ký liền có thể giết Chu Dưỡng kia thiên chủ. Sở Bá, Ô Lão ba người cũng là kinh nghi. Tiểu tử này trên thân khẳng định còn cất giấu chúng ta không biết thiên phú bí mật. Sở Bá trầm ngâm nói. Chỉ là đến cùng là cái gì thiên phú bí mật vậy mà có thể làm cho hắn tăng lên như thế cao chiến lực thiên chủ. Long đại nhân, Ô Lão ba người lắc đầu. Lấy bốn người biết cũng nghĩ không ra cái sở dĩ nhưng tới. Lúc này trên ma quật thánh đài, Chu Dưỡng thi thể đã hoàn toàn thành một bộ kiền thi. Hoàng Tiểu Long từ trên thánh đài xuống tới. Đối với đứng ngẩn ở nơi đó Trương Ti Tấn nói. Trương Ti Tấn trưởng lão, phía sau sự tình liền giao cho ngươi đến xử lý. Hắn hiện tại phải gấp với tìm một cái mật thất trước luyện hóa Chu Dưỡng diệt hồn thánh cách, ma vụ thánh thể. Trương Ti Tấn giật mình tỉnh lại, cung kính xác nhận. Tại bốn phía quan chiến đệ tử trong ánh mắt khiếp sợ, Hoàng Tiểu Long rời đi hiện trường. Ở trong ma quật, thánh thiên tổ chức cũng có chuyên môn tu luyện mật thất, là vì thuận tiện tiến đến ma quật thí luyện đệ tử tu luyện hoặc chữa thương. Dù sao trên thánh đài cùng tà ma đệ tử kịch chiến chém giết, có đệ tử thổ thương là thường sự tình. Hai ngày sau, Hoàng Tiểu Long từ mật thất đi ra tiếp tục khiêu chiến. Lần này, Hoàng Tiểu Long muốn khiêu chiến chính là một cách gọi Phí Dung tà ma đệ tử. Phí Dung này đồng dạng là chí tôn tam giai trung kỳ đỉnh phong. Thân có xếp hạng 266 băng xà thánh cách, 261 bạch ngân thánh mạch. Phí Dung cùng trước đó Chu Dưỡng mặc dù đều là chí tôn tam giai trung kỳ đỉnh phong, nhưng là chiến lực muốn so trước đó Chu Dưỡng cao hơn ra một chút. Bất quá, cùng trước đó một dạng, Hoàng Tiểu Long đánh giết Phí Dung này cũng chỉ dùng 5 phút. Đánh chết Phí Dung sau, không có ngưng lại, Hoàng Tiểu Long trở về mật thất, tiếp tục luyện hóa Phí Dung thánh cách cùng thánh mạch. Hai ngày sau, Hoàng Tiểu Long lần nữa khiêu chiến. Rất nhanh, một tháng trôi qua. Một tháng này, mỗi hai ngày, Hoàng Tiểu Long liền đánh giết một cái tà ma đệ tử. Mỗi hai ngày, liền luyện hóa cùng hấp thu một cái tà ma đệ tử thành đạo thánh cách, thánh mạch hoặc thánh thể. Hoàng Tiểu Long lựa chọn khiêu chiến tà ma đệ tử đều là chí tôn tam giai trung kỳ đến chí tôn tam giai trung kỳ đỉnh phong. Những tà ma đệ tử này thành đạo thánh cách đều tại 250 tên đến 270 tên tả hữu. Mỗi lần khiêu chiến, Hoàng Tiểu Long đều là dùng 5 phút đem đối phương nhẹ nhõm giết chết. Một tháng sau, Hoàng Tiểu Long thuận lợi đột phá đến chí tôn tam giai trung kỳ. Hoàng Tiểu Long bắt đầu khiêu chiến chí tôn tam giai hậu kỳ tà ma đệ tử. Mà lại, những chí tôn tam giai hậu kỳ tà ma đệ tử này thành đạo thánh cách đều là trong 250 tên. Cùng tháng thứ nhất một dạng, đồng dạng, mỗi hai ngày, Hoàng Tiểu Long liền đánh giết một cái chí tôn tam giai hậu kỳ tà ma đệ tử. Theo luyện hóa cùng hấp thu những tà ma đệ tử này thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể, theo Hoàng Tiểu Long thực lực không ngừng tăng lên, Hoàng Tiểu Long khiêu chiến tà ma đệ tử thực lực càng ngày càng mạnh. Mà lại những tà ma đệ tử này thành đạo thánh cách, thánh mạch hoặc thánh thể thiên phú càng ngày càng cao. Khi Hoàng Tiểu Long tiến vào ma quật 3 tháng sau, Hoàng Tiểu Long bắt đầu khiêu chiến chí tôn tam giai hậu kỳ đỉnh phong tà ma đệ tử. Những tà ma đệ tử này thành đạo thánh cách thiên phú, nhận lấy 220 tên. 4 tháng sau, Hoàng Tiểu Long bắt đầu khiêu chiến có được 200 tên tả hữu thành đạo thánh cách tà ma đệ tử. Ma quật trong mật thất nào đó thánh linh khí tràn đầy. Hoàng Tiểu Long xếp bằng ở trên mật thất giường ngọc. Mi tâm thánh mệnh ấm ký hào quang rực rỡ. Từng đạo thánh giới bản nguyên lực lượng từ thánh giới sâu trong hư không cuồn cuộn rơi xuống. Từng đầu hồng mông tử long xoay quanh ở tại thân thể bốn phía. Nửa ngày sau, Hoàng Tiểu Long từ mật thất đi ra. Nhìn xem trong động ma ấm áp thánh quang, Hoàng Tiểu Long cất bước, hướng thánh đài khu vực mà tới. Lúc này cách hắn tiến vào ma quật đã có nửa năm. Ngay tại trước mấy ngày, hắn thuận lợi đột phá đến chí tôn tam giai hậu kỳ. Cùng nửa năm trước tiến vào ma quật trước so sánh, Hoàng Tiểu Long đã không thể so sánh nổi. Trải qua nửa năm này, không ngừng thôn phệ, không ngừng luyện hóa những tà ma đệ tử này thành đạo thánh cách, thánh mạch, thánh thể. Hoàng Tiểu Long thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể tiến hóa kinh người. Hiện tại hẳn là có 500 tên tà hữu A, Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Dù là hắn hiện tại thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể còn không có 500 tên, hẳn là cũng không sai biệt lắm. Bất quá, cụ thể còn phải một lần nữa kiểm tra đo lường mới có thể biết. Nhưng là, từ hôm nay trở đi, nửa sau năm này, Hoàng Tiểu Long quyết định tăng thêm tốc độ. Cuối cùng nhất nửa năm, hắn thành đạo thánh cách muốn vào hóa đến trong 100 tên. Vậy khẳng định là không có khả năng. Nhưng là vô luận như thế nào, hắn cũng muốn tranh thủ tiến hóa đến 300 tên tả hữu. Hoàng Tiểu Long điện hạ tới. Hoàng Tiểu Long vừa xuất hiện thánh đài khu, vực chúng đệ tử một mảnh mãnh liệt bạo động. Nửa năm này, theo Hoàng Tiểu Long không ngừng khiêu chiến những tà ma đệ tử này, càng ngày càng nhiều thánh thiên đệ tử tiến vào ma quật, vì chính là quan sát Hoàng Tiểu Long khiêu chiến. Kỳ thật, không chỉ có thánh thiên đệ tử, hiện tại cơ hồ toàn bộ thánh thiên thành đều đang nghị luận Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long khiêu chiến những tà ma đệ tử này mỗi một trận đều bị truyền đi thần hồ kỳ thần. Đương nhiên, không chỉ có là thánh thiên thành, không chỉ có là thiên chủ thánh địa, ngay cả thanh tuyết cung, thánh địa liên minh, tà ma cung cũng đều đang chú ý Hoàng Tiểu Long. Thanh tuyết thánh địa quanh năm mạn tuyết. Tuyết này cùng phổ thông bông tuyết khác biệt, trong tuyết lộ ra thánh linh khí. Mỗi một phiến bông tuyết phảng phất đều có sinh mệnh, linh động mát mẻ. Thanh tuyết cung tỏa lạc tại thanh tuyết thánh địa nhất bắc cao nhất một mảnh núi tuyết phía trên. Cả tòa thanh tuyết cung, vô số cung điện đều là dùng thánh giới hiếm thấy cực băng điêu khắc luyện chế mà thành. Thanh tuyết cung trong tòa cung điện nào đó, có ba nữ tử đẹp đến mức như là băng tuyết tinh linh một dạng. Ba nữ tử này chính tập hợp một chỗ, thình lình đang bàn luận Hoàng Tiểu Long.